Chương 1131 đây vốn là những lời ta nên nói, dù sao ta cũng là nam nhân. Nam tử như thế nào, nữ tử lại như thế nào? Vân Tiêu nhẹ nhàng chớp mắt, là quy củ của nhân tộc sao? Phải là nam tử nói những lời này, mới sẽ không bị người ta coi là mất phẩm hạnh. Nơi nào có quy củ như vậy? Lý Trường Thọ vội nói, chỉ là bản thân ta có một chút. Làm sao để biểu đạt thói quen dùng từ của chủ nghĩa đại nam tử tại Hồng Hoang? Đang trực tuyến khẩn cấp, đang đợi. Hắc hắc, chật chật chật. Bên ngoài động phủ, bên ngoài những đại trận kỳ lạ kia, Bạch Trạch đỡ chòm râu dê của chính mình cười khẽ một hồi. Kim Bằng thấp giọng nói, Bạch tiên sinh, đây là thế nào? Yêu sư Côn Bằng kia ở nơi nào? Ngươi và Côn Bằng không phải là thân thích. Gã là phản nghịch tộc ta. Trong mắt Kim Bằng bắn ra một chút ý sắc bén. Nếu có thể tìm được tung tích của gã, nhất định phải mang thủ cấp của gã về Bất Tử Sơn. Bạch Trạch chậm rãi gật đầu, cũng không phải hiểu rất rõ đối với chuyện này, chỉ là ẩn ẩn nghe đồn. Kim Bằng lại nhịn không được hỏi, vì sao chúng ta không vào trong động giúp Thủy Thần Đại Nhân? Sao ngươi vẫn chưa rõ? Bạch Trạch truyền âm nói, Thủy Thần Đại Nhân hiện tại cũng không giống lúc trước, đạo tổ thân phong người chấp trưởng đại kiếp, sau lưng chính là hai chỗ dựa lớn, Thái Thanh Thánh Nhân Lão Gia và đạo tổ Lão Gia. Tiệt giáo đây là sốt ruột hiểu hay không? Kim Bằng cẩn thận suy tư, không nhịn được lộ ra mấy phần ý cười. Truyền âm nói, Vân Tiêu tiên tử xem như là tiên tử cơ trí nhất ta từng gặp, có thể xứng với lão sư, chuyện này cũng là một chuyện tốt. Bạch Trạch lại thở dài, đánh giá trận pháp các nơi, truyền âm trả lời, Thủy Thần nguyên bản hẳn là nghĩ, toàn lực bảo vệ Vân Tiêu tiên tử ở bên trong đại kiếp, sau đó lại chính thức xác lập quan hệ đạo lữ cùng với Vân Tiêu tiên tử. Đây là trách nhiệm của Thủy Thần, cũng là thói quen ổn của Thủy Thần. Nhưng Vân Tiêu tiên tử hẳn là cảm nhận được áp lực đại kiếp mang đến, không muốn tiếp tục kéo dài thêm. Lúc này, hai người chắc hẳn đang hạ. Bạch Trạch đột nhiên nhíu mày, nhìn một tảng đá xanh trên ngọn núi này, đang nhẹ nhàng lấp lánh quang mang ấn ký đạo văn. Bạch Trạch đi về phía trước mấy bước, cẩn thận chu đáo, đạo tâm đột nhiên bắt đầu rung động, sắc mặt trở nên có một chút ngưng trọng. Bạch tiên sinh, lại làm sao vậy? Kim Bằng không hiểu hỏi. Động phủ này còn có sinh linh ở lại. Bạch Trạch thấp giọng nói một câu, đây là ấn ký xác định vị trí đặc thù ở bên trong hỗn độn hải. Đối phương kích hoạt lên ấn ký như vậy, đã là ở trên đường chạy tới. Lời nói của Bạch Trạch rơi xuống, Kim Bằng lại như là đột nhiên thấy được cái gì, hai mắt trợn tròn, hầu kết trên dưới rung động. Bên ngoài hỗn độn hải kia, một cái bóng vô cùng to lớn, lại không có cách nào phán đoán rốt cuộc lớn bao nhiêu, xẹt qua bên cạnh cực nhanh. Cùng lúc đó, trong chủ điện Bích Du cung trống trải, Thông Thiên giáo chủ dựa nghiêng vào bên trên bậc thang bạch ngọc, ba thanh bảo kiếm trước mặt bày thành hình tam giác. Trong đó hiển lộ hình ảnh rõ ràng, chiếu ra tình hình nhiều đạo trường tiệt giáo. Đa Bảo đạo nhân đả tọa ở bên cạnh, lúc này mở hai mắt ra, hỏi, sư tôn, ngài cho Vân Tiêu sư muội cùng với Trường Canh sư đệ, rốt cuộc là bảo vật nào? Bảo vật. Thông Thiên giáo chủ nghe vậy lập tức cười đến híp cả mắt, bảo vật gì, có thể so được với hai người cùng nhau trải qua một ít gian nan hiểm trở, lưu lại hồi ức chân quý. Đa Bảo đạo nhân sững sờ, vội hỏi, ngài không phải là tìm một mật địa ở bên trong hỗn độn hải? Để Vân Tiêu sư muội cùng với Trường Canh sư đệ thân cận. Ừm. Thông Thiên giáo chủ cao mày nói, vi sư nói cho ngươi những việc này lúc nào? Trường Canh còn chưa kính trà cho vi sư, đại sư huynh cũng không chấp thuận việc này, càng chưa xử lý vô cùng náo nhiệt một phen, như thế nào có thể gả Vân Tiêu đi? Ngươi hẳn là cho rằng, vi sư đang dùng Vân Tiêu lôi kéo Trường Canh. Vậy sư tôn ở nơi đó rốt cuộc có gì? Cũng không có gì, bất quá là một chỗ đặt chân của Côn Bằng. Thông Thiên giáo chủ bình tĩnh cười một tiếng, không cần phải lo lắng, trọng thương Côn Bằng mang theo vẫn luôn không có cách nào khỏi hẳn, cũng chính là chạy hơi nhanh, cũng không phải đối thủ của Vân Tiêu, vi sư càng có thể tùy thời dựa vào hãm tiên kiếm chuyển tới. Hai người trải qua lần đau khổ này, chắc hẳn có thể chung tay, biết rõ sự trọng yếu của nhau. Ha ha, Đa Bảo đạo nhân, lật bảo khố của mình ra, xem có linh bảo có thể bảo vệ đầu gối hay không. Thông Thiên giáo chủ đột nhiên nghĩ đến điều gì? Nhíu mày nhìn về phía Đa Bảo, ngươi sẽ không phải nhiều thêm một chút lời gì đối với Vân Tiêu đó chứ? Đệ tử khuyên nàng, bảo nàng đừng có để lại tiếc nuối. Thông Thiên giáo chủ mặt tối sầm, chỉ có thể ngửa đầu thở dài, đột nhiên có loại cảm giác lão phụ thân tang thương. Bóp kiếm chỉ, bên trong khung tam giác trước mặt Thông Thiên giáo chủ, hiện ra một bộ hình ảnh có một chút mơ hồ. Bên trong hình ảnh, thân ảnh một nam một nữ chỉ có hình dáng mơ hồ, lúc này đang đối diện nhau. Khoảng cách bất quá chỉ hai thước, dường như muốn nói cái gì. Thông Thiên giáo chủ dùng kiếm chỉ vẽ ra phù lục kiếm nguyên đơn giản, ba thanh bảo kiếm reo lên, ngược lại là truyền đến âm thanh đối thoại dị thường rõ ràng. Xin lỗi, ngươi vốn là tiên tử trên mây, ta lại khăng khăng kéo ngươi vào phàm trần. Là chính ta muốn rơi xuống. Vân Tiêu. Ừm. Bên trong âm thanh khẽ gọi, mười ngón đan sen, hai thân ảnh dần dần xích lại gần. Thông Thiên giáo chủ dùng một tay che mắt, Đa Bảo đạo nhân ở bên cạnh mặt mũi tràn đầy xấu hổ, cúi đầu không nhìn nhiều. Một thước, năm tấc, ba tấc. Hai thân ảnh cách nhau càng ngày càng gần, đã là từng người nhắm hai mắt lại, ngừng thở. Mặc dù hình ảnh mơ hồ, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn thấy đôi bàn tay thanh tú của Vân Tiêu tiên tử, bởi vì khẩn trương mà đang siết chặt, có thể thấy rõ trình độ đạo thể căng cứng của Lý Trường Thọ vào giờ phút này. Hai tấc, một tấc, oanh. Hình ảnh đột nhiên rung động, Chu Tiên kiếm, Lục Tiên kiếm, Tuyệt Tiên kiếm đồng thời bộc phát ra tiếng vù vù kịch liệt. Thông Thiên giáo chủ ngồi dậy, nhìn về phía hình ảnh rìa bên trái. Nơi đó, một cái đầu lâu đen nhánh phá tan vách núi, hai tròng mắt to lớn lạnh lùng lại mang theo phẫn nộ, nhìn chăm chú Lý Trường Thọ cùng với Vân Tiêu có một chút nhỏ bé. Thân ảnh kim sĩ đại bằng cùng với bạch trạch chật vật bay ở phía sau, dường như bị cái đầu lâu to lớn này trực tiếp đụng bay vào trong động. Quả nhiên xuất hiện sao? Đây có phải là thiết luật hồng hoang, phàm là có tình tiết cùng loại tất sẽ bị quấy dày. Lý Trường Thọ điên cuồng run rẩy khóe miệng, lập tức liền muốn quay đầu quay người, nhìn về phía đầu hung thú lạ lẫm không có cho chính mình uy áp quá lớn kia. Tên gia hỏa quấy dày chuyện tốt của chính mình kia trước đây, đã nhặt dìu ở trong sông. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nhưng Lý Trường Thọ vừa mới nghiêng đầu lại, trong mắt còn chưa dấy lên lửa giận, trên người chưa hiển lộ uy nghiêm. Tiên tử trước mặt hơi dùng sức kéo bàn tay Lý Trường Thọ lại nhẹ nhàng nhón chân. Chụt! Lý Trường Thọ run lên, quay đầu nhìn về tiên tử phía chấn định tự nhiên, phảng phất như không chuyện phát sinh trước mặt kia. Vân Tiêu cực nhanh rút đầu ngón tay về, Lý Trường Thọ vô thức sờ gương mặt của chính mình một cái, tiếng vang động nhẹ nhàng, xúc cảm gần như không có cách nào cảm nhận được kia, không ngừng quanh quẩn tại đạo tâm của hắn. Để cho ta tới đi. Lý Trường Thọ cười nói một câu, động tác rất tự nhiên phóng ra một bước, ngăn Vân Tiêu ở phía sau, trực diện với đầu lâu cự thú kia, nhìn chăm chú vào hai con ngươi màu đen có một chút kinh khủng của đối phương. Bát cửu huyền công, lên. Cân bằng đại đạo, lên. Huyền hoàng tháp, không gian xích, lên. Bên cạnh truyền đến tiếng hô hoán của Bạch Trạch, thủy thần coi chừng. Đây chính là yêu sư côn bằng. Lý Trường Thọ không khỏi chấn động tinh thần, lui về phía sau non nửa bước, làm thủ thế. Cùng tiến lên. Hưu. Bên trong hỗn độn hải, một vệt bóng đen xuyên qua cực nhanh, phá tan không gian và hỗn độn khí tức, khuấy động mây đen các nơi, sau lưng lại có một vệt ánh vàng gắt gao đi theo, không ngừng rút ngắn khoảng cách cùng với bóng đen này. Nhìn bóng đen này từ xa, ách, bên trong hỗn độn hải giống như không có xa gần. Không cần để ý những chi tiết này. Nhìn từ xa, bóng đen này trông giống như một con cá lớn màu đen khổng lồ, có cánh, nhưng đầu lại tròn trịa giống một con chim. Nếu quan sát ở khoảng cách gần, có thể thấy sau lưng con cá chim lớn mọc cánh này có một vết thương màu đỏ sậm. Thân thể của con cá chim lớn này dài hơn 100 dặm, vết thương kia dài đến 30-40 dặm, giống như sơn cốc, khe rãnh, khiến lúc nó đong đưa phần đuôi ít nhiều có một chút không tiện. Vào giờ phút này, trong mắt cá chim lớn tràn đầy phẫn nộ và điên cuồng, trên khuôn mặt khổng lồ đều là đau khổ, chỉ lo dương cánh bay nhanh, hoàn toàn không dám quay đầu. Côn bằng gã, đã khi nào phải chịu đựng ủy khuất như vậy? Bạch Trạch kia lấn gã quá đáng. Đệ tử Thông Thiên kia lấn gã quá đáng. Phượng tộc Kim Sĩ Đại Bằng kia lấn gã quá đáng. Không, những người này cộng lại cũng không bằng thanh niên đạo sĩ chưa từng thấy, lại tự xưng là tiểu bá vương nhân tộc kia, lấn gã quá đáng. Nếu không phải gã có thương tích trong người, nơi này lại cách hồng hoang quá gần, thánh nhân lúc nào cũng có thể sẽ chạy tới, gã không dám đánh lâu, gã đường đường là yêu sư côn bằng, lão đại Bắc Hải thượng cổ, làm sao có thể chạy trốn đến chật vật như thế. Nhớ tới nhiều năm như vậy, chính mình kéo dài hơi tàn ở bên trong hỗn độn hải, lúc thượng cổ uy danh hiển hách, bây giờ lại như cá nhà có tang, chật vật bỏ chạy ở bên trong hỗn độn hải. Dựa vào cái gì? Trong đáy lòng đột nhiên hiện ra, tình hình va chạm đơn giản trước đây kia, bên trong đôi con ngươi màu tím của côn bằng, lại nổi lên một chút sợ hãi. Thật sự, vô luận trước kia gã đã từng làm chuyện táng tận thiên lương gì, đánh lén Hồng Vân, tính kế huyền quy, ra các loại kế sách vì yêu đình thượng cổ, cũng tham dự trong toàn bộ quá trình định ra kế hoạch tuyệt diệt nhân tộc thượng cổ. Hôm nay gã xác định phải chịu ủy khuất. Gã đang bơi lội ở trong hỗn độn hải một chút, ra ngoài xem có thể vơ vét một ít bảo vật hay không, thuận tiện đốc xúc chiến sự giữa vực ngoại thiên ma đối với Huyền Đô thành, ở nhà liền bị người dò xét. Tuy rằng động phủ này đã bỏ hoang rất nhiều năm, chỉ là nơi đặt chân thỉnh thoảng dùng để quan sát hồng hoang thiên địa, nhưng côn bằng gã là ai? Đại ác chim nổi danh thượng cổ, đại năng viễn cổ được mọi người công nhận. Gã có thể bỏ mặc, có thể thờ ơ đối với chuyện này sao? Tự nhiên không thể. Vừa vặn đang ở phụ cận, côn bằng cảm ứng được việc này, lập tức giết tới đây, vốn là muốn giết sạch sinh linh xâm nhập vào động phủ của chính mình, giữ mấy cái hồn phách ở bên cạnh đùa bỡn mấy vạn năm, cũng coi như thêm một việc vui. nhưng gã lại nhìn thấy cái gì? Lão dê rừng đối nghịch với mình tại thượng cổ kia, thế nhưng là mang theo đệ đệ trên danh nghĩa của chính mình, trông chừng ở bên ngoài động phủ của mình. Ở bên trong động phủ của chính mình, thanh niên đạo sĩ kia đang cùng với Vân Tiêu nữ đệ tử thông thiên, mười ngón đan sen, khoảng cách càng ngày càng gần. Đây là coi động phủ của gã là cái gì? Góc nhỏ ẩn nấp hồng hoang. Coi yêu sư Côn Bằng gã là cái gì? Dưới cơn nóng giận, Côn Bằng lập tức vọt mạnh về phía trước, phá tan Bạch Trạch cùng với Kim Bằng muốn ngăn cản chính mình, trực tiếp tự hủy động phủ. Côn Bằng phá tan một mặt vách núi, căm tức nhìn hai nam nữ không biết xấu hổ không biết thẹn này. Đáng giận hơn là cái gì? Đáng giận hơn là, ở dưới ánh nhìn chăm chú của Côn Bằng gã, nữ đệ tử thông thiên giáo chủ kia lại còn không biến mất, còn muốn phách lối hơn so với sư phụ nàng năm đó, trực tiếp nhón chân, nhấc cằm, như chuồn chuồn lướt nước. Hôn thanh niên đạo sĩ kia một cái. Côn Bằng suýt nữa phát cuồng. Tuyệt đối là thông thiên an bài một màn này, để vị nữ đệ tử này của y tới đây cố ý kích thích chính mình, để cho chính mình nhớ tới lúc âm thầm tại yêu đình, quan sát nữ thần Ngự Nhật Hy Hòa thân mật cùng với đế tuấn năm đó, trong đáy lòng chua xót và bất đắc dĩ. Hừ, thông thiên còn muốn đạt được hỗn độn chung, về sau gặp một lần quấy rối một lần. Bất quá lúc này, vẫn là phải hành hạ mấy tên gia hỏa này một chút. Rất tốt, Bạch Trạch thế nhưng lại rời khỏi hồng hoang, lão dê rừng này hôm nay chết chắc. Trong cơ thể kim xí đại bằng kia còn có huyết mạch thủy phượng, chiết xuất ra nhất định có thể khiến vết thương cũ của mình khỏi hẳn hơn phân nửa. Vị nữ đệ tử thông thiên này ngược lại là có thể thả về báo tin, tuyên dương uy phong của Côn Bằng gã. Dù sao thì chỉ cần vị thái thanh thánh nhân, kinh khủng kia không đích thân đến hỗn độn hải, các thánh nhân khác rời khỏi phạm vi lực lượng thiên đạo bao phủ, thực lực so với chuẩn thánh đỉnh phong cũng không kém nhiều, căn bản không đuổi kịp tốc độ cực nhanh của gã. Thằng nhóc bị nữ đệ tử thông thiên chủ động hôn một cái kia. Người nhất định phải chết. Bần đạo đảm bảo, thông thiên đến cũng đều không gánh nổi ngươi. Còn dám nói để cho ta tới đi, bên trong bình tĩnh để lộ ra cuồng vọng kia, cực kỳ giống những kẻ tư chất ngút trời chết ở trước mặt chính mình năm đó. Hắn đây là đang không nhìn được ai sao? Rất tốt, Bạch Trạch vẫn là biết Côn Bằng gã lợi hại, đã tràn đầy sợ hãi hô lên danh hào của gã. Thủy thần coi chừng, gã chính là yêu sư Côn Bằng. Thanh âm rung động tuyệt vời này, nhất là lúc xuất hiện từ trong miệng lão dê rừng này, lại sẽ làm cho gã nhớ tới lúc thượng cổ, lão dê rừng này ở trước mặt yêu đế đầu óc ít gân kia, là như thế nào dựa vào lý lẽ biện luận, đối nghịch khắp nơi cùng với chính mình. Không thể khinh thường, chính mình có thương tích trong người, lật thuyền trong mương liền làm trò cười. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Thủy thần lạ lẫm làm thủ thế. Ha ha, sợ rồi sao? Biết bần đạo là ai, cũng sẽ nhớ, tới từng cọc đại án bần đạo chế tạo từ viễn cổ đến thượng cổ. Kinh hồn táng đảm đi. Trước tiên thu nhỏ lại thân thể đến cấp bậc 10 trượng, cường hóa nhục thân, chuẩn bị thần thông. Sau đó liền dùng phương thức hung tàn nhất, một ngụm nuốt hậu bối trẻ tuổi này, dùng phương thức hung tàn nhất, dọa cho Vân Tiêu kia hoa dung thất sắc. Đối thủ cần phải để ý bất quá chỉ là Bạch Trạch, tên gia hỏa này là yêu soái thượng cổ, ở trong đại kiếp cũng không có tổn thương, vẫn có một chút đồ vật. Ha ha, Bắc Hải, vương các ngươi trở về rồi. Càn Khôn Côn Bằng vô địch bất khả chiến bại. Cái gì? Huyền Hoàng Tháp, không gian xích, đạo vận thái cực đồ, chiến kỹ vu tộc, khí tức tổ vu, quyền phong thật mạnh mẽ, có thể chặn được đòn tấn công của ta. Vị thủy thần này là ai? Kim Bằng Điểu cũng nhào lên, trong tay gã là cái gì? Lục thần thương, đồ vật này không phải đã bị hủy sao? Bên trong vì sao cũng có khí tức của thái, thanh thánh nhân? Đây lại là cái gì? Hỗn nguyên kim đấu, thực lực của đệ tử thông thiên vì sao mạnh như vậy? Đạo cảnh này, đã chạm tam thi rồi. Bạch Trạch ngươi lại âm ta, thế nhưng lại núp ở phía sau ném pháp bảo, vì sao không dám lên phía trước chiến một trận? Chuyện này, không có cách nào hoàn thủ, không gian xích áp chế quá mạnh. Không đúng, đại đạo của vị thủy thần trẻ tuổi này có một chút cổ quái, chính mình vì sao cảm giác có lực không sử dụng ra được? Đối phương rốt cuộc là làm sao làm được? Liền xem như là tổ vu, luận lực lượng va chạm đơn thuần, đại bộ phận cũng không bằng chính mình mới đúng. Lực lượng của chính mình bị người này trộm đi. Quả nhiên, đây là cái bẫy thông thiên cùng với Bạch Trạch liên thủ thiết hạ đối với chính mình. Hôm nay chỉ cần có thể bỏ chạy từ nơi này, bần đạo coi như thắng. Ý tưởng nổi lên, đi trước thì tốt hơn. Sụp đổ, rút lui, chạy. Ở bên trong hỗn độn hải, liền không ai có thể đuổi kịp bần đạo. Sau đó, tốc độ của chính mình vì sao đột nhiên trở nên chậm? Lệ, trong lòng Côn Bằng thất kinh, quay đầu nhìn ánh vàng đuổi theo phía nhau. Nhìn về phía kim sĩ đại bằng toàn thân ngọn lửa màu vàng bên trong ánh vàng kia, cùng với ba đạo thân ảnh đứng thẳng trên lưng chim. Lại là vị thủy thần trẻ tuổi kia, lúc này đang bóp kiếm chỉ, hai tay kết kiếm quyết, một tia đạo vận huyền diệu tuôn ra từ thân hình hắn, bao lấy ta cùng với kim xí đại bằng. Tốc độ, bị trộm đi. Hồng hoang, từ lúc nào trở nên hung hiểm như thế? Tên gia hỏa này, rốt cuộc là ai? Không hổ là côn bằng, thật mạnh. Ở trên lưng kim xí đại bằng, trong đáy lòng Lý Trường Thọ nổi lên ý niệm như vậy, ánh mắt vô cùng băng lãnh. Cân bằng đại đạo triển khai toàn bộ uy năng, lực lượng tâm thần cấp tốc co rúm, cũng may tốc độ cực nhanh nguyên bản của kim bằng mặc dù không bằng côn bằng, nhưng chênh lệch không tính quá lớn, lúc này hắn mới có khả năng cân bằng. Trước đây ỷ vào huyền hoàng tháp, đối mặt va chạm cùng với côn bằng, cân bằng lực lượng nhục thân của chính mình, cùng với lực lượng nhục thân kinh khủng kia của đối phương, suýt nữa làm Lý Trường Thọ bị đại đạo của chính mình phản chấn thổ huyết. Hơn nữa, vừa rồi hắn cẩn thận mưu đồ, trong khi đấu pháp cố ý làm bộ dáng gắng sức ra tay, âm thầm để Vân Tiêu Tiên Tử cùng với Kim Sĩ Đại Bằng phong tỏa đường lui của côn bằng. Nhưng phản ứng của côn bằng đúng là vô cùng cấp tốc, bọn họ chưa vây kín, côn bằng đã là phát giác, trực tiếp làm ra phán đoán, ngạnh kháng không gian xích oanh kích, quay người trực tiếp bỏ chạy. Lý Trường Thọ dựa vào lực lượng nhục thân bát cửu huyền công, dùng pháp lực bản thân gia trì, mượn lực đạo cân bằng từ trên người côn bằng, dùng không gian xích đánh ra một kích toàn lực, lại chỉ làm cho côn bằng phun mấy ngụm máu, thân hình lảo đảo một chút, hoàn toàn không có cách nào làm côn bằng mất đi năng lực hành động, thậm chí còn tương đương với đẩy côn bằng một cái, để gã thuận thế hóa ra thân hình khổng lồ bay nhanh ra ngoài. Nhưng không sao, nói một tiếng kim bằng, thừa cơ kéo lại tay nhỏ Vân Tiêu, xách theo cổ áo bạch trạch, Lý Trường Thọ thi triển độn pháp hư không, xuất hiện ở trên lưng kim bằng, cân bằng đại đạo bộc phát một lần nữa. Trước kéo tốc độ của côn bằng cùng với tốc độ của kim bằng, đến cùng một cái tiêu chuẩn, sau đó dẫn động một số nhỏ uy năng thái cực đồ, gia trì ở bên ngoài kim bằng, không tiếp xúc với thân thể kim bằng, để mảnh vỡ đại đạo không gian chung quanh kim bằng khôi phục bình thường. Tốc độ giống nhau, đường đua khác biệt, côn bằng tiến lên 100 dặm, kim bằng chỉ cần tiến lên 99 dặm, như vậy liền đầy đủ đuổi kịp côn bằng. Cân bằng, tồn tại ở giữa vạn vật. Bên trong Bích Du Cung, Thông Thiên giáo chủ đang nhìn hình ảnh mơ hồ hãm tiên kiếm truyền về, lúc này cũng nhíu mày nhìn chăm chú một màn này. Chuyện này, đồ đệ đại sư huynh dạy dỗ đều mạnh như vậy sao? Trước kia đều coi Trường Canh là một tiểu linh vật, khục, xem như ngôi sao thông thái của đạo môn, cảm thấy Trường Canh mưu kế xuất chúng, tính cách dễ mến, miệng rất ngọt, biết ăn nói. Bất chi bất giác, Trường Canh lại cũng có thực lực như vậy. Đối cứng chính diện với côn bằng, còn cân sức ngang tài cùng với côn bằng. Cân bằng đại đạo thi triển ra, lại cưỡng ép kéo kim bằng và côn bằng đến cùng một cái tốc độ cực nhanh, làm cho ngay cả thánh nhân y trước đây cũng đều nhìn sai rồi. Chuyện này, hỗn độn chung chẳng lẽ có thể có hy vọng rồi. Mặc dù thánh nhân sư thúc chính mình đi cầu Trường Canh cùng với kim bằng hỗ trợ, ít nhiều vẫn có một chút tổn hại mặt mũi. Nhưng ngày hôm nay nếu Trường Canh có thể đuổi theo côn bằng, đánh chết hoặc là bắt côn bằng, như vậy sau đó liền có thể để Trường Canh, kim bằng, hoặc là Trường Canh, côn bằng, cùng với hồng hoang thánh nhân thiên đạo y đuổi theo hỗn độn chung. Bảo vật trấn áp giáo vận, chẳng phải là có rồi. Thông Thiên giáo chủ đứng dậy, thần quang trong hai mắt nở rộ, đã là chuẩn bị tùy thời ra tay. Trong hình ảnh, kim bằng từng bước một đuổi theo côn bằng, hóa thành một sợi kim tuyến phá tan tầng tầng hỗn độn khí tức, trực tiếp đập ở trên lưng côn bằng. Một thanh thần thương đâm thủng tiên quang hộ thể của côn bằng, bắn ra một cỗ máu tươi đỏ thẫm. Lý Trường Thọ dùng hai tay cầm thương, xem tiểu lục thần thương như mỏ neo, gắt gao gióng đinh nó vào bên trong lớp da dày của côn bằng. Vân Tiêu vung vẩy phược long tác, trói thân eo bạch trạch, kim bằng và nàng lại, sâu chuỗi ở trên lưng Lý Trường Thọ. Phược long tác tuy là linh bảo tiên thiên, nhưng rõ ràng không chấn được đầu hung thú viễn cổ này. Sau đó, Lý Trường Thọ khẽ quát một tiếng, toàn lực ra tay. Không nên lưu tình. Thân thể cao lớn của côn bằng bắt đầu điên cuồng run run. Nhưng vào giờ phút này tương đương với bị phá tốc độ cực nhanh, gã đã hoàn toàn rơi vào thụ động. Vân Tiêu Tiên Tử tay nâng hỗn nguyên kim đấu, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy nghiêm túc, giải xuống đạo đạo ánh vàng, hãm tiên kiếm trong tay bắn ra kiếm khí vạn trượng, đánh cho phần lưng của côn bằng ra chóc thịt bong. Kim bằng càng là hung mãnh, hóa thành bản thể vừa mổ vừa cào vào vết thương cũ của côn bằng. Bạch Trạch liền nho nhã hơn nhiều, cầm một thanh bảo kiếm thôi phát ra đạo đạo kiếm khí, liên tục chém vào một điểm, dường như muốn trực tiếp chém vỡ côn bằng. Lúc này, côn bằng thay đổi phương hướng, giống như là muốn mang bọn họ đến một ít hiểm địa. Lý Trường Thọ coi như bình tĩnh. Hắn lấy ra từng bình độc đan lữ nhạc luyện chế để trong tay, liền vung xuống đối với vết thương của côn bằng. Không tích từng bước không thể đi ngàn dặm, không tích độc tố không thể diệt côn bằng. Kỳ thật Lý Trường Thọ đã hạ thủ lưu tình, nếu quả thật muốn phá hỏng đạo tâm của côn bằng, trực tiếp vung cây thì là ngũ vị hương thấm vào vết thương, côn bằng đoán chừng có thể từ bỏ đào mệnh, không chết không thôi. Lý Trường Thọ âm thầm nhắc nhở, thấy tình hình không đúng liền lập tức lui lại, có thể giết Côn Bằng là tốt nhất, không giết được cũng không sao. Mà Côn Bằng xác thực không hổ là ngoan nhân hồng hoang công nhận, lúc này gặp thụ động, cảm nhận được sự sắc bén của hãm tiên kiếm, lập tức làm ra ứng đối. Quanh người gã bộc phát ra một cỗ lực đạo mãnh liệt, pháp lực mênh mông giống như cuồng phong sóng thần bộc phát ra, tạm thời ngăn cản thế công trên lưng, thân hình bỗng nhiên thu nhỏ lại, hóa thành kích cỡ như người thường sốt ruột vọt về phía trước. Đáng tiếc, Lý Trường Thọ đã sớm chuẩn bị. Ánh vàng hiện lên, Kim Bằng lúc này khóa cứng con đường phía trước của Côn Bằng. Bản thể Côn Bằng cùng với tốc độ đạo thể biến hóa có chênh lệch khá lớn, Lý Trường Thọ, Vân Tiêu đánh tới từ trái phải, Bạch Trạch càng là phong bế một con đường lui khác của Côn Bằng. Đúng lúc này, Côn Bằng cười lạnh một tiếng, không lo được toàn thân máu me đầm đìa, trong lòng bàn tay giơ cao một viên cầu màu xám, truyền âm quát mắng, các ngươi lại bức bách bần đạo liền đồng quy vu tận với các ngươi. Vân Tiêu khẽ nhíu đôi mi thanh tú, vô thức ngăn ở trước người Lý Trường Thọ. Trong sân đều là luyện khí sĩ không tầm thường, tất nhiên là ngay lập tức cảm nhận được sự dị thường của viên cầu trong tay Côn Bằng. Viên cầu kia dường như ẩn chứa một loại đạo tắc mang tính hủy diệt nào đó, dẫn phát đạo tắc không trọn vẹn bên trong hỗn độn hải dung chuyển. Linh giác của Lý Trường Thọ cùng với Bạch Trạch đều đang nhẹ nhẹ. Bạch Trạch truyền âm đối với Lý Trường Thọ, Kim Bằng, Vân Tiêu, coi chừng, hung hiểm. Lý Trường Thọ bình tĩnh gật đầu, không gian xích chuyển vài vòng trong lòng bàn tay, khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, truyền âm nói, yêu sư thượng cổ, cũng chỉ có vậy. Côn Bằng hình người hơi thấp, tứ chi có một chút khỏe mạnh, hai mắt như chim ưng, khuôn mặt hơi cay nghiệt, lúc này mới bị tổn thương, vết thương cũ giao thoa, toàn thân gã vết thương chồng chất, nhưng khí tức vẫn như cũ vô cùng kinh người, không có một chút nào ngoài mạnh trong yếu. Ngươi là người phương nào? Ta. Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói, nhị đệ tử Thái Thanh. Thượng khách Linh Sơn, ngày hôm nay nhận chỉ điểm của chuẩn đề thánh nhân, đặc biệt tới nơi đây quét dọn dư nghiệt. Dư nghiệt, hai mắt Côn Bằng bốc cháy lên ngọn lửa, thứ Linh Sơn khốn nạn, yêu đình thượng cổ sụp đổ, ta vì bọn họ cướp không bao nhiêu ấn ký yêu tộc, để cho bọn họ có thể khống chế một số lớn cao thủ yêu tộc. Lý Trường Thọ cố ý lộ ra vẻ mặt giật mình, cười nói, hóa ra là như vậy, ta nói những đại yêu thượng cổ Tây Phương Giáo bị ta đánh giết đó, vì sao lại trung thành như vậy đối với Tây Phương Giáo? Côn Bằng nhíu hai mắt lại. Cười lạnh nói, hôm nay thật là thú vị, lại nhiều thêm một nhân vật như ngươi. Chắc hẳn là Tây Phương Giáo sống cũng không dễ chịu. Lý Trường Thọ cũng chưa nói tiếp, rằng có cùng với loại hung nhân Côn Bằng này, tất nhiên là treo lên 12 phần tinh thần, nắm giữ quyền chủ động nói chuyện. Ngày hôm nay ngươi đã bại, dùng thủ đoạn như vậy kéo dài hơi tàn, giống như có hại đến uy danh của yêu sư. Ha ha, uy danh đã sớm không còn sót lại chút gì, bây giờ chỉ có thân thể tàn phế mà thôi. Côn Bằng lạnh nhạt nói. Ngày hôm nay ngươi thả bần đạo rời đi, bần đạo đương nhiên sẽ không trả thù ngươi. Nếu không, ngày hôm nay ngươi để bần đạo chạy thoát, bần đạo chắc chắn sẽ khiến cho ngươi thể hội một chút, cái gì là phẫn nộ của yêu sư. Khuôn mặt của Lý Trường Thọ tràn đầy băng lãnh, thảm kịch nhân tộc thượng cổ, ngươi chính là một trong chủ mưu, ngày hôm nay tuyệt đối không thể để cho ngươi đào thoát. Ha ha, Côn Bằng ngửa đầu cười to, mắng, đúng, đúng, hết thảy chuyện xấu trong hồng hoang đều là bần đạo làm. Nhưng ngày hôm nay ngươi nếu muốn xuất thủ đối với bần đạo, bần đạo liền dẫn nổ vật này. Ngươi đoán xem, là ta mời lão sư ban thưởng thái cực đồ nhanh hơn, hay là ngươi ra tay nhanh hơn? Nơi đây đã thoát ly ranh giới lực lượng thiên đạo, thánh nhân muốn tới cũng không phải chuyện dễ, huống chi là đưa thái cực đồ tới. Phải không? Lý Trường Thọ không khỏi cười đến híp cả mắt, Côn Bằng nhướng mày, mặt mũi tràn đầy kiêng kỵ. Ngay ở sau lưng Lý Trường Thọ, một bức hư ảnh thái cực đồ chậm rãi ngưng tụ, khí tức chí bảo tiên thiên nhộn nhạo, hỗn độn vô tự phảng phất như nhiều trật tự. Lý Trường Thọ một thân áo bào xanh, tóc dài dùng dây mây cột tóc, đỉnh đầu lơ lửng huyền hoàng tháp, bàn tay trái nắm không gian xích, sau lưng nổi lơ lửng thái cực đồ. Khóe miệng của hắn lộ ra nụ cười thản nhiên, hỏi, yêu sư hẳn đã lâu không có đến hồng hoang quan sát. Côn Bằng cười lạnh một tiếng, quang mang trong mắt lại không ngừng chớp động, dường như đang điên cuồng suy tư. Lý Trường Thọ chậm rãi nói, trước tiên giới thiệu bản thân. Ta là bây giờ chính thần nhị giai thiên đình. Thái Bạch Kim Tinh Ngọc Đế bệ hạ thân phong, tổng lĩnh thủy sự hồng hoang, thần quyền thiên đế gia trì, tiên thần thiên đạo có thể tiền trảm hậu tấu. Ta còn là đệ tử của Thái Thanh lão sư, sư đệ của Đại Pháp sư, mới vừa bái qua sư tổ đạo tổ ở bên cạnh trong Tử Tiêu cung, được sư tổ ủy thác chấp trưởng trọng trách lần vô lượng lượng kiếp này. Côn Bằng đột nhiên nói, ngoài mạnh trong yếu, thái cực đồ sau lưng ngươi hẳn là phân thân của thái cực đồ. Không sai. Lý Trường Thọ cười nói, đây chỉ là một bộ phận uy năng thái cực đồ. Mọi người đều biết ta hành sự như thế nào, ta luôn luôn cầu ổn, chưa từng cao điệu khoe khoang, lần này nói nhiều với ngươi như vậy, chẳng qua là chuyển rời lực chú ý của ngươi mà thôi. Tam sư thúc. sau lưng đột nhiên hiện ra kiếm khí lăng lệ, sắc mặt của cô Ôn Bằng trắng bệch, hoảng sợ quay người nhìn lại, đã thấy hãm tiên kiếm tự động chém ra một kiếm, làm gì có thân ảnh thông thiên giáo chủ. Không xong, ở giữa, vạn vật cân bằng. Cô Ôn Bằng đột nhiên cảm giác đạo thể của chính mình vô cùng suy yếu, ánh mắt dư quang bắt được toàn thân lão dê rừng bạch trạch, kia dâng lên huyết khí ngập trời. Gần như cùng một khoảnh khắc, Cô Ôn Bằng có thể nhìn thấy một bức tranh. Bàn tay gã nâng viên cầu kia, đột nhiên bị một sợi dây thường tinh xảo cắt, bàn tay, cánh tay trực tiếp bị cắt thành một đoạn lại một đoạn. Hỗn nguyên kim đấu đập tới từ nơi xa, mục tiêu lại là viên cầu kia. Một cái chớp mắt tiếp theo, sợi dây nhỏ chặt đứt bàn tay cánh tay Cô Ôn Bằng hiện ra bản thể, lại là con thoi hình lăng trụ với một sợi xích mảnh màu trắng bạc, lúc này đang chạm vào trán của gã, hai sợi âm dương khí tức bay ra từ con thoi, phong bế nguyên thần của gã. Xuyên tâm tỏa, hỗn nguyên kim đấu bay đến, trực tiếp chế trụ viên cầu kia. Lục thần thương xen kẽ đến từ sau lưng, không chút do dự xuyên thấu ngực Cô Ôn Bằng, sau lưng là khuôn mặt bởi vì phẫn nộ mà mặt mũi vạn vẹo của Kim Bằng. Ngươi trộm đi bản nguyên của mẫu thân, làm hại mẫu thân vĩnh viễn không có cách nào thoát ly Bất Tử Sơn. Bóng hình xinh đẹp của Vân Tiêu xuất hiện ở bên cạnh, hãm tiên kiếm nâng lên, để ở trên cổ Cô Ôn Bằng. Thân hình Lý Trường Thọ nhẹ nhàng lay động, sắc mặt có một chút tái nhợt, có chút ghét bỏ mà liếc nhìn Bạch Trạch. Bạch tiên sinh, đạo thể của ngươi sao lại yếu như vậy? Bạch Trạch ngượng ngùng cười khổ nói, ta là thụy thú mưu trí lập nghiệp, hiếm khi đấu pháp, bình thường kẻ có địch ý đối với bần đạo, đều không thấy được bần đạo, liền lạnh nhạt phương diện này. Lý Trường Thọ, suýt nữa liền bị đại đạo phản phệ, đánh ngất chính mình đi. Yêu sư Cô Ôn Bằng cũng không gian trá giống như trong tưởng tượng của chính mình, dễ dàng như vậy liền bị mình tính kế. Ba bộ phương án, bốn hạng chuẩn bị, năm điểm bổ sung vừa mới chuẩn bị, hoàn toàn không cần ra sân. Lý Trường Thọ nháy mắt mấy cái, nhíu mày suy tư, đột nhiên hoài nghi, có khả năng đây là chính mình có một chút vấn đề. Cùng lúc đó, ở bên cạnh trong Bích Du Cung, Thông Thiên giáo chủ trừng mắt nhìn hình ảnh bên trong khung tam giác, thu hồi lại nửa cái chân chính mình đã bước ra, yên lặng đóng khe hở không gian vừa mới chém ra. Khá lắm, ngay cả y cũng lừa gạt, thần sắc của Trường Canh vừa rồi, làm y cho rằng Trường Canh biết chính mình đang nhìn chăm chú một màn này. Sư tôn, Đa Bảo ở bên cạnh nhỏ giọng nói, sự tình giữa Trường Canh và sư muội có phải hay không nên chậm lại? Ồ, vì sao? Đối mặt với bọn hắn, Cô Ôn Bằng cũng đều như vậy, sư muội nếu được Trường Canh tương trợ, ai có thể chịu được? Đa Bảo đạo nhân yếu ớt thở dài, nhìn pháp bảo bao đầu gối mới vừa luyện chế ra một nửa trong tay, đầy rẫy bi thương. Thông Thiên giáo chủ cười nói, Cô Ôn Bằng dù sao cũng là thân bị trọng thương, hơn nữa trong tay Trường Canh đúng là có nhiều trọng bảo lắm. Đa Bảo đạo nhân có một chút run rẩy khóe miệng, trong lúc nhất thời hoàn toàn không muốn biểu đạt quan điểm gì. Đại sư huynh cái gì, nhường đi. Yêu sư Cô Ôn Bằng thượng cổ, bị bọn họ giải quyết dễ dàng như vậy, sẽ không phải là giả chứ. Để cho tiện phân rõ phương vị, Lý Trường Thọ đi đường cũ trở về. Về tới động phủ ngọn núi bị Cô Ôn Bằng dùng mặt đánh vỡ. Phần lớn những trận pháp kỳ lạ kia vẫn còn đang vận chuyển, hoàn cảnh bên trong động phủ coi như ổn định. Ở bên trong hỗn độn hải này, có mật địa như vậy quả thực không dễ. Vào giờ phút này, Cô Ôn Bằng duy trì hình người, bộ dáng vô cùng thê thảm. Bị xuyên tâm tỏa xuyên qua các chỗ yếu hại quanh người, lại bị Phược Long Tác trói thành bánh trưng, mà Lý Trường Thọ còn cảm thấy có một chút không quá yên tâm, đem uy năng thái cực đồ vốn là thủ hộ nguyên thần. Tất cả đều chấn ở chỗ nguyên thần của Cô Ôn Bằng. Đương nhiên, đây chỉ là những thao tác thông thường, Thọ trung quy là Thọ, vẫn là rất cẩn trọng. Hắn an bài thụy thú thượng lưu nào đó ngồi ngay ngắn bên cạnh Cô Ôn Bằng. Bạch Trạch. Liền như vậy, Cô Ôn Bằng bị trói gô, đỉnh đầu treo hãm tiên kiếm, sau khi trọng thương biến thành tù nhân. Lý Trường Thọ không có một chút nào cảm thấy, chính mình có tư cách gì, có thể chịu Cô Ôn Bằng cúi đầu. Cho nên, lúc Kim Bằng đè Cô Ôn Bằng xuống quỳ lại, Lý Trường Thọ kịp thời lên tiếng ngăn cản. Nghiêm mặt nói, yêu sư Cô Ôn Bằng tuy là cực hung cực ác, nhưng trung quy vẫn là cường giả hồng hoang lúc viễn cổ, thượng cổ, không cần nhục nhã như vậy. Cô Ôn Bằng cười lạnh, dùng ánh mắt âm lãnh nhìn chăm chú vào Lý Trường Thọ, cánh tay bị cắt đứt còn đang rỉ máu, hung tính vẫn như cũ chưa giảm. Tiện thể nhắc tới, viên cầu không hiểu ra sao kia, bị Lý Trường Thọ giấu đi. Át chủ bài thuận lợi thêm một món. Lý Trường Thọ nói, Cô Ôn Bằng, ngày hôm nay ngươi rơi vào tình cảnh như vậy, hoàn toàn bởi vì mấy người chúng ta ra tay. Ta đương nhiên sẽ không để ngươi sống sót, có cơ hội trả thù chúng ta. Vào trước khi tiễn ngươi lên đường, ta tạm thời xưng ngươi một câu tiền bối. Tiền bối có còn lời gì muốn nói? Cô Ôn Bằng cười lạnh, rất thẳng thắn nhắm hai mắt lại. Bạch Trạch ở bên cạnh thở dài, thủy thần đại nhân, có thể để ta nói chuyện với gã hay không? Cũng coi như tiễn gã một đoạn. Lý Trường Thọ chậm rãi gật đầu, lùi về phía sau mấy bước, cùng với Vân Tiêu liếc nhìn nhau, trong mắt từng người toát ra mấy phần cảm khái. Đại năng một phương, cuối cùng cũng chỉ là như vậy. Bạch Trạch xếp bằng ở trước mặt Côn Bằng, lấy ra một bình ngọc từ bên trong tay áo, rót hai chén rượu, đặt một chén ở trước người Côn Bằng. Lúc này Côn Bằng động đậy cũng không thể động đậy, bị Kim Bằng ở bên cạnh đạp một chân, chật vật ngồi ngay đó, nhưng lại không có một chút biểu tình phẫn nộ nào, chỉ là lặng lẽ liếc nhìn Kim Bằng, hừ lạnh một tiếng. Phế vật cam nguyện làm tọa kỵ của người khác. Lão sư tha tính mạng cho ta, cứu tộc Vận Phượng tộc chúng ta, càng là giải sự mê hoặc trong lòng ta, chỉ điểm ta sống vì cái gì. Làm tọa kỵ của lão sư, là vinh hạnh trong đời. Trong hai mắt Kim Bằng tràn đầy hận ý, định tiếng nói, còn xin lão sư cho phép, sau đó đệ tử muốn xé nát nguyên thần Côn Bằng này, khiến gã chết không có chỗ chôn. Lý Trường Thọ nói, tự nhiên sẽ để Kim Bằng ngươi báo thù rửa hận, ngươi đừng có quá mức kích động, để Bạch tiên sinh ôn chuyện với gã đi. Ôn chuyện? Côn Bằng cười lạnh một tiếng, chợt cười to, các ngươi bất quá là e ngại bần đạo. E ngại bần đạo? Muốn xác định bần đạo phải chăng còn có hậu thủ? Ha ha, thủ đoạn làm bộ làm tịch như vậy, bần đạo đã sớm chơi đùa tại lúc thượng cổ. Lý Trường Thọ cười cười, cũng không nhiều lời, ngược lại là gọi Kim Bằng tới trước người, hỏi rõ thù hận giữa Phượng tộc cùng với Côn Bằng. Làm cho Lý Trường Thọ hơi kinh ngạc chính là, Côn Bằng đúng là nghĩa tử của Thủy Phượng. Thời viễn cổ, tổ long bồi dưỡng rất nhiều long tử, thế lực long tộc phát triển mạnh mẽ. Mà Phượng tộc xem, như một trong hai đại tộc tiên thiên thần ma đi theo bàn cổ đại chiến, nhưng lại không có sinh ra quá nhiều dòng dõi. Thủy Phượng tính tình cao ngạo, không muốn kết hợp sinh con cùng với sinh linh tiên thiên thực lực không bằng chính mình, thế là đi lên một con đường khoách trương tộc hoàn toàn khác biệt so với long tộc. Trở thành con của ta đi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lúc nghe được Kim Bằng nói ra những lời này, trong đáy lòng Lý Trường Thọ hiện ra hình ảnh, lại là lão mãnh nam râu trắng như tuyết cầm loan đao nào đó ở kiếp trước. Thanh lọc tâm thần, Lý Trường Thọ tưởng tượng một lần nữa, hiện ra một bức tranh thuộc về phong cách hồng hoang. Ở dưới ánh mặt trời sáng rỡ, Thủy Phượng cao ngạo xinh đẹp mang theo đôi cánh lửa niết bàn, đối với bóng người quỳ sát phía trước, vươn bàn tay của chính mình, nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu của đối phương. Tại thời viễn cổ, điển cố Bách Điểu Triều Phượng cũng không phải là chỉ Phượng Hoàng vừa ra, Bách Điểu đi theo, mà là không ít đại năng phi cầm, được thu vào bên trong phong tộc, tiếp nhận niết bàn chi huyết của Thủy Phượng, lột xác thành Phượng Hoàng. Thời viễn cổ, Côn Bằng chính là nghĩa tử của Thủy Phượng, ở bên trong Phượng tộc cũng không tính quá dễ thấy, là thần ngư côn hóa thành phi cầm. Nhưng theo Long Phượng đại chiến, Côn Bằng dựa vào thôn phệ lực lượng bản nguyên của những tộc nhân Phượng tộc chết trận, cấp tốc quật khởi, cũng vào lúc Hồng Hoang viễn cổ bị đánh nát, cao thủ Long Phượng Kỳ Lân tộc tử thương hầu như không còn, tự phong làm Bắc Hải chi vương, hùng cứ tại Bắc Hải, quyết liệt cùng với Phượng tộc. Về sau liền trở thành yêu sư yêu đình. Vào thời kỳ cuối Vu Yêu đại chiến, Côn Bằng bị cao thủ nhân tộc truy sát, trốn vào bên trong Hỗn Độn Hải, âm thầm chạy tới Bất Tử Sơn, lừa gạt sự tín nhiệm của Thủy Phượng. Lại đâm sau lưng, cướp đi một bộ phận lực lượng bản nguyên của Thủy Phượng. Khổng Tuyên cùng với Kim Sĩ Đại Bằng rời khỏi Bất Tử Sơn sông sáo tam giới, cũng có kế hoạch điều tra tung tích Côn Bằng, chém giết Côn Bằng. Tuy nhiên, điều đó là không cần thiết vào lúc này. Lý Trường Thọ nói, như vậy, nếu luyện hóa Côn Bằng, phải chăng có thể khôi phục được lực lượng bản nguyên cho Thủy Phượng? Chuyện này, Kim Bằng cẩn thận ngẫm nghĩ, nói, việc này lại là không biết, hẳn là có thể tìm về được một bộ phận. Các ngươi không cần hao tổn tâm trí nhiều. Côn Bằng lạnh nhạt nói, ngày xưa có thánh truy sát bần đạo, lúc bần đạo trọng thương ngã gục, đã là dùng hết lực lượng bản nguyên Thủy Phượng để bổ khuyết thương thế. Kim Bằng giận tím mặt, lập tức liền muốn giết Côn Bằng, bị Lý Trường Thọ ngăn lại. Bạch Trạch chậm rãi nói, Côn Bằng, nể tình ta và ngươi từng cộng sự một phen tại thượng cổ, ngày hôm nay ta mời ngươi một chén. Côn Bằng im lặng, nhìn chăm chú Bạch Trạch, trong mắt giống như đang tự hỏi cái gì. Bạch Trạch cười nói, ngươi không cần hao tổn tâm trí nhiều. Tình thế của ngươi hôm nay đã là chắc chắn phải chết, đúng như ngươi nói, chúng ta vì lý do ổn thỏa, xác thực muốn kết luận trước ngươi là có còn hậu thủ hay không. Cuộc sống ở bên trong Hỗn Độn Hải, chỉ sợ là không dễ chịu. Nhân tộc có câu tục ngữ, người sắp chết nói lời tốt, bây giờ ngươi đã là cùng đường mặt lộ, không bằng nói thêm vài lời với bần đạo. Biểu tình của Côn Bằng là bình đạm và thờ ơ, dường như đã sớm không quá để ý đối với sinh tử của chính mình. Lý Trường Thọ ở bên cạnh bí mật quan sát được điểm này. Trong đáy lòng không hiểu sao nổi lên hùng nghi, mong muốn sống sót của Côn Bằng, có một chút yếu ngoài ý muốn. Vân Tiêu truyền âm nói, vị yêu sư này dường như khác rất nhiều so với yêu sư bên trong lời đồn. Không sai. Lý Trường Thọ khoanh tay, truyền âm trả lời, luôn cảm thấy, quá trình bắt giữ gã quá đơn giản. Vân Tiêu coi như là lúc truyền âm, giọng nói cũng là nhẹ nhàng mềm mại, làm cho đạo tâm người ta thoải mái dễ chịu dị thường. Nàng nói, kỳ thật cũng không đơn giản. Côn Bằng khó giải quyết nhất chính là tốc độ cực nhanh của gã, ở bên trong hỗn độn hải là bất khả chiến bại. Kim sĩ đại bằng vốn là dị chủng hồng hoang trên đời khó tìm, mà cân bằng chi đạo của ngươi càng là đại đạo chưa bao giờ nghe tại viễn cổ, thượng cổ. Côn bằng vốn là thân thể trọng thương tàn phế, lại ở lâu trong hỗn độn hải, đụng phải kẻ khắc tinh như ngươi, có kết cục như vậy là hợp lý. Mặc dù như vậy có thể giải thích hợp lý, nhưng tóm lại là vẫn có chỗ không thích hợp. Lý Trường Thọ khẽ lắc đầu, nhìn chăm chú biểu tình của Côn bằng vào giờ phút này. Vân Tiêu ở bên cạnh cũng không quấy rầy nhiều, vì để cho hắn có thể chuyên tâm suy nghĩ, toàn tâm đề phòng Côn bằng làm khó dễ. Vào giờ phút này, phòng ngự tâm lý của Côn bằng dường như đang từng bước sụp đổ. Đối mặt với Bạch Trạch, người quen cũ đã từng tranh cãi với hắn trong đại điện yêu đình vàng son lộng lẫy kia, khuôn mặt dần dần u ám, lại mang theo một tiếng cười tự diễu, quang mang sắc bén trong mắt dần dần rút đi. Lý Trường Thọ khẽ cau mày. Hắn không phát hiện ra được vấn đề gì. Trạng thái Côn bằng biểu hiện ra lúc này, chính là trốn đông trốn tây quá lâu ở bên trong hỗn độn hải, bản thân có một chút tự sa ngã. Điều này hoàn toàn hợp lý. Xem ra, cuối cùng vẫn là ngươi thắng. Tiếng nói của Côn bằng trở nên khàn khàn, Bạch Trạch, ngươi lại đến cậy nhờ minh chủ. Bần đạo chưa hiệu mệnh đối với thiên đình bây giờ. Khóe miệng của Bạch Trạch mang theo nụ cười thản nhiên, buông ly rượu xuống, khoác hai tay lên trên đầu gối, nói. Thật, bần đạo là bị Thủy Thần Đại Nhân đưa vào tuyệt lộ, vì mạng sống, hiệu chung đối với Thủy Thần Đại Nhân. Thần thông su cát tị hung kia của ngươi, lúc thượng cổ bần đạo tập sát ngươi nhiều lần như vậy đều không được. Côn bằng nói, ngươi hẳn là cũng đã già. Việc này nói rất dài dòng, chung quy là ta cờ kém nửa chiêu. Bạch Trạch thở dài, sử dụng thần thông của ta ép ta vào tuyệt lộ, cuối cùng càng là vào trước khi ta trốn vào hỗn độn hải, tìm ra chỗ ở của ta. Đừng có cảm thấy ngày hôm nay ngươi thua ủy khuất. Lúc chính ngươi đâm đầu vào, đã là chú định cục diện ngày hôm nay. Nơi này không phải hồng hoang, mà là hỗn độn hải vô tự, cũng sẽ không có thiên đạo ảnh hưởng phán đoán ngươi làm ra, nói ngắn gọn, chính là tự tìm đường chết. Ha ha, Côn bằng cười đáp một nửa, trong mắt tràn đầy bi thương. Chưa từng nghĩ, bần đạo tung hoành cả đời, bây giờ lại là ở chỗ này, chết ở trong tay hậu bối. Bạch Trạch nói, ngươi làm tuyệt mọi thứ, làm nhiều chuyện ác, cuối cùng trời nộ linh oán, không có chỗ dung thân trong hồng hoang. Nên có kết cục như thế. Ít dùng bốn chữ mệnh chung chú định phát ngôn bừa bãi. Côn bằng nói, ngươi tự cho là mưu tính vạn sự, quyết thắng hồng hoang, dốc hết sức dựng lên yêu đình, xây dựng thánh tộc thượng cổ. Trên thực tế, ngươi cũng bất quá là quân cờ bị thiên đạo đùa bỡn, là bị những sinh linh đỉnh phong đi đến hồng hoang thiên địa này trước một bước, coi như pháp khí tùy ý loay hoay. Bạch Trạch, ngươi có biết chuyện gì hoang đường nhất hồng hoang? Bạch Trạch trầm mặc một hồi. Khuôn mặt mang theo sự bất đắc dĩ, nói, ta và ngươi có kinh nghiệm khác biệt, ta ngộ khác biệt, tất nhiên là cảm ngộ khác biệt, bần đạo đối với ngươi cũng coi như hiểu rõ, thử cân nhắc một chút, ngươi cảm thấy hoang đường nhất, không nằm ngoài hai chuyện. Thứ nhất, cảm thấy chính mình bất quá là đi đường xưa của chúng đại năng thời viễn cổ, đoạt bảo, sát sinh, không từ thủ đoạn làm bản thân lớn mạnh, lại bị hậu thế vốn không có quan hệ gì với ngươi đánh giá là kẻ ác. Ngươi vốn là chúa tể một phương thượng cổ, lại bị những hậu bối lòng tốt và sự nhân từ phỉ nhổ. Thứ hai, bản thân yêu tộc. Điều sai. Ồ, Bạch Trạch nhíu mày. Côn bằng cười nói, bần đạo làm việc, không hỏi thiện ác, chỉ hỏi nhân quả, không theo quy củ, không từ thủ đoạn. Cái gọi là thiện ác nhân nghĩa, bất quá đều là vật hư giả, hồng hoang thủy chung là cường giả vi tôn, mà cái gọi là trật tự, bất quá là cường giả vì củng cố địa vị bản thân, áp đặt rào cản cho kẻ yếu, ngăn chặn những sinh linh có thể uy hiếp mình sinh ra. Bạch Trạch, nếu không phải ngày hôm nay ngươi ngồi ở chỗ này, kẻ muốn xóa bỏ bần đạo, chỉ sợ là vĩnh viễn sẽ không biết được, yêu tộc vì sao suy tàn. Bạch Trạch nói những chuyện này đều đã vô dụng. Ngươi sợ. Trong mắt Côn bằng sáng lên ánh sáng nhàn nhạt, yêu tộc không phải chính là năm đó đạo tổ Hồng Quân vì tính kế di tộc bàn cổ, dùng một tay nâng đỡ. Ngươi thật sự cho rằng, thần thông su cát tị hung của ngươi, là thiên đạo cho không ngươi. Mỗi một bước ngươi đi, mỗi cái lựa chọn làm ra, không chỉ là ngươi, còn có yêu đế, yêu đình, đều bị Hồng Quân khống chế. Chỉ vì Vu tộc là di tộc bàn cổ, bản thân không nhận khống chế, cho nên mới có Vu yêu đại chiến. Theo như các ngươi nói, cái gì là cực ác? Đạo tổ chính là tiền thân, tồn tại chân chính đi đến đỉnh phong thời đại viễn cổ. Ngươi có biết, năm đó đạo tổ giết La Hầu là dùng thần thông gì? Bần đạo thấy được, đó là trận chiến nhục thân chém giết đỉnh phong. Đạo tổ truyền xuống tại Hồng Hoang chính là cái gì? Nguyên thần đạo có thể bị thiên đạo tùy ý ảnh hưởng. Hoang đường nhất chính là như vậy. Rõ ràng, bần đạo sùng bái nhất đạo tổ Hồng Quân, mà kết quả là, lại chỉ là vào lúc yêu đình vẫn lạc, đạt được một ánh mắt nhìn chăm chú của đạo tổ Hồng Quân, liền rơi xuống hoàn cảnh thê thảm như vậy. Lần đó bần đạo bị thông thiên truy sát, trọng thương sắp chết, cuối cùng lại trốn được một mạng, mới suy nghĩ rõ ràng đạo lý như vậy. Hồng Quân tuyệt đối sẽ không cho phép có Hồng Quân thứ hai. Bạch tiên sinh. Lý Trường Thọ đánh gãy lời nói của Côn Bằng. Hắn bay tới trước mặt Côn Bằng, mở miệng nói, không cần để gã nhiều lời nữa. Yêu sư lúc đó đã chết, bây giờ bất quá chỉ là cô hồn thượng cổ không muốn tan biến, tràn đầy oán khí, lại không khí khái. Bạch Trạch khẽ thở dài, đứng dậy, lui lại hai bước. Động thủ đi, Kim Bằng. Tạ ơn lão sư. Kim Bằng ôm quyền vái chào, tay nắm chặt tiểu lục thần thương, cơ hồ vận dụng toàn bộ lực đạo của chính mình, đâm về phía đầu lâu của Côn Bằng. Vì lý do ổn thỏa, Lý Trường Thọ ở trong nháy mắt tiểu lục thần thương đánh tan cái trán của Côn Bằng, phát động uy năng thái cực đồ, đánh tan nguyên thần Côn Bằng. Thân thể tàn phế Côn Bằng muốn hóa thành bản thể, không gian xích trong tay Lý Trường Thọ tự bay đi, dẫn động đại đạo không gian hoàn chỉnh chấn áp bên trên, làm lúc Côn Bằng hóa thành bản thể, cũng bất quá là dài ba trượng. Sau đó, không gian xích và hỗn nguyên kim, đấu hợp lực, Lý Trường Thọ cùng với Vân Tiêu cùng nhau ra tay, đặt thân thể tàn phế Côn Bằng vào bên trong hỗn nguyên kim đấu. Hỗn nguyên kim đấu có uy năng truy tìm nguồn gốc, Vân Tiêu tiên tử được Lý Trường Thọ căn dặn lặp đi lặp lại, lúc này liền ra tay toàn lực, luyện hóa thi thể Côn Bằng. Nhất đại ngoan nhân hồng hoang, sinh linh cực ác đại danh đỉnh đỉnh, liền hài cốt không còn như vậy. Đối với chuyện này, Bạch Trạch chỉ là thở dài một tiếng, uống rượu ở trước động phủ của Côn Bằng. Lý Trường Thọ còn cẩn thận tìm kiếm xung quanh phải chăng có tàn hồn lưu lại, cũng dùng tam muội chân viêm đốt hết vết máu, mảnh vỡ của Côn Bằng. Kim Bằng chống lục thần thương, cúi đầu hành lễ, lại trầm mặc một hồi. Lý Trường Thọ lo lắng hỏi, sao vậy? Gã trung quy, vẫn đã từng là tộc nhân của phượng tộc chúng ta. Vân Tiêu luyện hóa hoàn toàn thi thể Côn Bằng, ở bên trong cảm giác của Lý Trường Thọ, sau khi không ít hơn nửa canh giờ, một đoàn người lên đường trở về. Trên đường trở về, vẫn là Kim Bằng dương cánh bay nhanh, nhưng Bạch Trạch lại hóa thành hình người, ngồi ở trước mặt Lý Trường Thọ, Vân Tiêu, trên khuôn mặt tràn đầy thổn thức. Lão tọa kỵ nhân giáo cần bày tỏ, bản thể Côn Bằng đã là thủng trăm ngàn lỗ, tiến hành xử lý cũng không phải là việc khó gì. Nhưng giết Côn Bằng, tâm tình của Lý Trường Thọ ngoài ý muốn rất bình tĩnh. Không có cảm giác thành tựu gì, cũng không có cảm giác vui vẻ gì, ngược lại có một loại bi thương hiu quạnh mắt thấy một thời đại kết thúc. Cùng với, nghi hoặc không vung đi được trong đáy lòng. Những lời Côn Bằng nói tới kia, cũng không dao động đạo tâm của Lý Trường Thọ, hắn đối với đạo tổ tự nhiên vẫn là kính trọng trước sau như một. Nếu nhìn vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau, tự nhiên sẽ đạt được kết luận khác biệt. Trật tự hồng hoang bây giờ, vốn là bắt nguồn từ đạo tổ hợp đạo sáu thánh quy vị, Côn Bằng làm dư nghiệt viễn cổ, có thể nói ra những lời này, vốn là hợp tình lý. Nếu bị dăm ba câu của Côn Bằng liền mê hoặc, đó mới thật sự là chê cười. Đương nhiên, bản thân Lý Trường Thọ liền có đầy đủ cảnh giác đối với đạo tổ, tuyệt đối không muốn trở thành lãng tiền bối thứ hai. Chỉ là chính mình vì sao, luôn cảm thấy chuyện hôm nay, có một chút không đúng. Rất nhanh, Vân Tiêu ở bên trong hỗn nguyên kim đấu, lấy ra di sản Côn Bằng, phần nghi hoặc bên trong đạo tâm của Lý Trường Thọ kia, càng ngày càng rõ ràng. Côn Bằng này làm sao lại nghèo như vậy? Lý Trường Thọ bắt được một kiện linh bảo chữ vật tuyệt phẩm, đó là một chiếc nhẫn ngọc, trong đó lại chỉ có một đống ngói bể không có một chút linh tính nào, cùng với mấy thứ bảo tài hiếm thấy lại không có tác dụng hy hữu gì. Suy nghĩ kỹ một chút, như vậy cũng hợp lý. Côn Bằng có thương tích trong người, ở bên trong hỗn độn hải, không có cách nào đạt được linh khí để khôi phục pháp lực tự thân, chỉ có thể dựa vào cất giữ của bản thân. Năm tháng dài đằng đẵng qua đi, thương thế chưa thể khỏi hẳn, pháp lực chưa thể khôi phục, cất giữ này đã sớm hao hết. Gã không dám trở về hồng hoang thiên địa, thậm chí không dám đến quá gần hồng hoang thiên địa, cũng liền không chiếm được tiếp tế. Côn Bằng trung quy là sinh linh hồng hoang, mặc dù có thể sinh tồn ở bên trong hỗn độn hải, lại không có cách nào sinh tồn một cách thoải mái dễ chịu. Sao vậy? Thấy Lý Trường Thọ vẫn luôn nhíu chặt mày, Vân Tiêu nhẹ giọng hỏi. Vẫn như cũ cảm thấy có một chút không đúng. Lý Trường Thọ cũng không giấu giếm, Côn Bằng chết quá đơn giản, thật là khác thường. Bạch tiên sinh, Côn Bằng thế nhưng là có pháp bảo lợi hại gì không? Bạch Trạch nói, chưa từng nghe thấy việc này. Sinh linh từng nhìn thấy Côn Bằng ra tay, phần lớn đều đã bị gã xóa bỏ. Nói thật, thần thông, pháp bảo Côn Bằng năm đó rốt cuộc là cái gì? Hai vị yêu hoàng cũng đều không hiểu rõ lắm. Kim Bằng lại nói, Côn Bằng có một chiếc đỉnh, có một chiếc bảo ấm, còn có một ngọn cổ đăng. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Lý Trường Thọ tìm tòi một phen bên trong nhẫn ngọc, rất mau lấy ra ba kiện linh bảo tiên thiên không có một chút linh tính nào. Những linh bảo này, đã chết. Bạch Trạch thở dài, bị Côn Bằng hút hết linh, chẳng khác nào là phế thạch chật, lần này đúng là lãng phí thời giờ. Gã liền ngay cả pháp bảo cũng đều không buông tha. Vân Tiêu tiên tử nói, có thể trừ kẻ đại ác này, đã là chuyện may mắn, đây có lẽ là sư tôn cố ý an bài. Lý Trường Thọ lại hỏi, luyện hóa thi thể côn bằng sao rồi? Có bản nguyên phượng tộc hay không? Vân Tiêu nói, chỉ là một ít linh khí, cùng với một chút mảnh vỡ đạo tắc, đều đã tự động tiêu tán. Bạch tiên sinh, ngươi có chắc chắn đây là côn bằng? Thủy thần, tốc độ cực nhanh kia không có kẻ thứ hai. Cũng đúng. Lý Trường Thọ hơi có chút mộng, hoài nghi trong đáy lòng từ đầu đến cuối chưa từng lui bước. Hắn xếp bằng ở trên lưng kim bằng cẩn thận suy nghĩ, rất nhanh liền lấy ra một cuốn quyển trục chưa ghi, cúi đầu tô tô vẽ vẽ. Không biết qua bao lâu, Lý Trường Thọ ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Trạch, cười nói, Bạch tiên sinh, so tài một phen. So như thế nào? Lý Trường Thọ cười nói, nếu ta và ngươi là côn bằng, rơi vào tuyệt cảnh thời kỳ cuối thượng cổ như vậy, sau khi trộm lực lượng bản nguyên của Thủy Phượng, lại sau khi may mắn đào thoát ở dưới thánh nhân truy sát, nên bố trí như thế nào, để cho chính mình sống tiếp? Bạch Trạch không khỏi sững sờ, cúi đầu trầm tư một hồi, hai mắt không khỏi tỏa sáng. Có kỳ quặc. Lý Trường Thọ cười hỏi, kỳ quặc gì? Côn bằng vì sao muốn quanh quẩn tại biên duyên hồng hoang, mà không phải trốn vào chỗ sâu hỗn độn hải? Bạch Trạch trợn tròn hai mắt, tinh thần đại chấn, nói, gã đều đã suy yếu như vậy, không dám tới gần hồng hoang thiên địa, lại cần gì phải ở nơi biên duyên lực lượng thiên đạo bắn tới, xây dựng động phủ kia, khiến cho sáu vị thánh nhân đều biết gã còn sống. Nụ cười trên khóe miệng Lý Trường Thọ càng trở nên nồng đậm, còn gì nữa không? Bạch Trạch trầm ngâm một phen, Vân Tiêu bên cạnh cũng nhẹ nhàng nhíu mày, nghiêm túc suy tư. Rất nhanh, Bạch Trạch rơi vào trầm tư, Vân Tiêu rơi vào trầm tư, Thông Thiên giáo chủ dựa vào hãm tiên kiếm quan sát nơi đây rơi vào trầm tư. Lại không biết qua bao lâu, Vân Tiêu nói khẽ, có phải hay không là bởi vì côn bằng quá mức tự phụ, kiêu ngạo về tốc độ cực nhanh của mình. Lý Trường Thọ nói, một sinh linh tự phụ về tốc độ cực nhanh của mình, tại sao lại vào lúc chưa rơi xuống hạ phong, chỉ là vừa giao thủ cùng với chúng ta hai chiêu, liền quả quyết quay đầu bỏ chạy. Côn bằng cũng không phải là tự phụ. Bạch Trạch giải thích nói, gã hung ác xảo trá, cho dù là ra tay đối phó với sinh linh miễn cưỡng coi như, cao thủ như trưởng môn độ tiên môn Quý Vô Ưu, đều sẽ dốc toàn lực ứng phó, không để lại hậu hoạn. Lý Trường Thọ nói, loại sinh linh này, bị chúng ta tiêu diệt mà không cần cố sức. Bạch Trạch nói, nhưng sợ hãi ở trong một cái chớp mắt trước khi chết kia cũng không phải làm bộ, tốc độ cực nhanh của côn bằng vừa rồi chúng ta cũng đã chứng kiến, không có khả năng có côn bằng thứ hai. Vì sao không thể có côn bằng thứ hai? Lý Trường Thọ hỏi lại như thế, Bạch Trạch á khẩu không trả lời được. Vân Tiêu nói, sau khi truy tìm ngược dòng thi thể của gã, không tìm được một tia lực lượng bản nguyên Thủy Phượng, chuyện này khó mà giải thích. Thời viễn cổ, ta đã từng cảm thụ qua khí tức đạo vận của Thủy Phượng, không tìm được nửa điểm ở trên người côn bằng này. Bạch Trạch nắm bắt chòm râu dê, thấp giọng nói, sao lông tơ của ta đều dựng đứng lên. Bốp bốp hai tiếng, Lý Trường Thọ vỗ tay, cười nói, chúng ta không ngại đưa ra giả thiết lớn mật, giả thiết này cũng là giả thuyết duy nhất có thể giải thích rõ ràng mọi loại nghi vấn, sau khi ta loại trừ đi các loại khả năng. Tiết điểm mấu chốt, chính là vào lúc Thông Thiên Sư Thúc truy sát côn bằng trọng thương sắp chết, nhưng may mắn đào thoát. Vết thương to lớn trên lưng côn bằng kia, xác nhận là Thông Thiên Sư Thúc chém. Mà lần kia, côn bằng sắp chết làm ra một lựa chọn. Bạch Trạch không nhịn được nghiêng thân thể về phía trước, lựa chọn gì? Ve sầu thoát xác, hoặc là bản thân phân liệt, hoặc là thần thông khác, tóm lại, không biết gã dùng biện pháp gì, tái tạo một chính mình khác. Hãy giả sử đó là một màn lột xác. Lý Trường Thọ chậm rãi nói, gã có khả năng là để lại thân thể sau khi lột xác tại biên duyên hồng hoang thiên địa, chờ đợi bị thánh nhân chém giết, linh thể mới sinh ra trốn ở chỗ sâu hỗn độn hải. Thân thể sau khi lột xác có được hết thảy ký ức trước khi bản thân gã phân liệt, lại bị xóa sạch ký ức lúc chính gã làm ra quyết định này. Nói một cách khác, thân thể sau khi lột xác không biết chính mình đã phân liệt, tưởng nhầm rằng chính mình có thể không chết, hoàn toàn nhờ vào lực lượng bản nguyên Thủy Phượng. Mà linh thể mới sinh ra kia, ngoại trừ cầm đi bí pháp nguyên thần phân liệt, cùng với lực lượng bản nguyên Thủy Phượng, cũng không mang đi bất luận bảo vật cùng với linh thạch nào. Một cái kế giả chết thoát thân hoàn mỹ, đã hoàn thành như vậy. Ngày hôm nay chúng ta giết, chỉ là thân thể sau khi lột xác, mà côn bằng chân chính, đã sớm cắm rễ tại hỗn độn hải. Sắc mặt Bạch Trạch hơi trắng bệch, cau mày nói, có bằng chứng gì không? Lý Trường Thọ cười cười, lấy ra một phiến đá ở bên trong nhẫn ngọc, đưa tới trước mặt Bạch Trạch. Phía trên có hai câu nói, xác nhận thân thể sau khi lột xác côn bằng đã nhận ra dị thường. Một câu là vì sao lại có cảm giác nguyên thần có thiếu hụt, một câu khác là vì sao lại không muốn đi đến chỗ sâu hỗn độn hải. Bạch Trạch tiếp nhận phiến đá, cúi đầu cẩn thận quan sát một hồi, sắc mặt có một chút trắng bệch. Lý Trường Thọ đưa tiên thức chìm vào trong nhẫn, bắt đầu tìm kiếm các chứng cứ khác, để giúp đỡ giả thiết lớn mật này của chính mình. Nhưng khi hắn mở ra đống bảo vật phế bỏ kia, trong mắt đột nhiên co rụt lại, nhìn chằm chằm vào một cuốn sổ ghi chép được kẹp bằng hai mảnh sắt gì. Chẳng lẽ côn bằng chính là Lãng tiền bối? Lý Trường Thọ ngơ ngác một chút, nhưng rất nhanh liền phủ định ý tưởng như vậy, xác định rằng kiểu dáng sổ ghi chép này rõ ràng là thuộc về kiếp trước, nhưng chất liệu lại là bảo tài hồng hoang, là vật sưu tập của Côn Bằng. Vân Tiêu nhẹ giọng hỏi, thế nhưng lại là phát hiện ra cái gì? Lý Trường Thọ gật gật đầu, lấy ra một ít bảo vật phế bỏ, nhưng lại không động quyển bút ký kia. Chuyện này là cấm kỵ hồng hoang, càng ít người biết càng tốt, nếu không sẽ rất dễ dàng dẫn lửa lên người. Ngược lại cũng coi như là thu hoạch ngoài ý liệu. Trong chỗ sâu hỗn độn hải, tại một nơi cách hồng hoang không biết bao xa. Một dãy núi tối tăm nằm giữa hỗn độn hải, lực lượng đại đạo lưu chuyển xung quanh, ngăn cách từng tia hỗn độn khí tức ở bên ngoài, xây dựng lên trật tự cùng loại với hồng hoang thiên địa. Nếu dùng tiêu chuẩn hồng hoang thiên địa để phán đoán, dãy núi này dài mấy ngàn dặm. Mà ở trong một cái chớp mắt nguyên thần Côn Bằng bị Thái Cực Đồ tiêu diệt, ở trên đỉnh núi cao nhất trên dãy núi này, một đôi tròng mắt đen nhánh như vực sâu, trợn thật to. Thủy thần đại nhân, Côn Bằng kia thật sự chưa chết. Phỏng đoán, chỉ là phỏng đoán. Lý Trường Thọ cười nói, so với yêu sư Côn Bằng dễ dàng bị chúng ta chém giết như thế, ta càng muốn tin tưởng giả thiết Côn Bằng còn sống. Cho nên, đề phòng nhiều hơn một chút tóm lại là không sai. Nhưng chuyện này, Bạch Trạch có chút muốn nói lại thôi, trên mặt tràn đầy cười khổ, liếc nhìn chỗ sâu hỗn độn hải, cuối cùng lại cúi đầu thở dài. Về sau vẫn là ít đi đến hỗn độn hải. Làm thụy thú tại hồng hoang, đã rất tốt. Lập tức, Bạch Trạch hóa thành mèo màu cam, dẫm lên bộ pháp ưu nhã nhảy trở về trên đầu Kim Bằng. Nhưng khác biệt so với Hoa Tiêu ngẩng đầu ưỡn ngực lúc tới, y lúc này, mặt trắng hơn quả cà, rơi vào bên trong tầng tầng lo lắng. Lý Trường Thọ nháy mắt mấy cái, có một chút ngượng ngùng cười cười. Vân Tiêu tiên tử truyền âm hỏi, thế nhưng là đang cố ý dọa Bạch tiên sinh. Chuyện này lại không thể gạt được ngươi. Lý Trường Thọ cùng với Vân Tiêu liếc nhìn nhau, trong mắt tràn đầy tán thưởng, truyền âm nói, càng là kẻ như Bạch tiên sinh, già đời, bản lĩnh cao có mưu kế, ở bên trong lại càng ngạo khí, lòng dạ lại càng cao. Hơn nữa Bạch tiên sinh có thần thông su cát tị hung trời sinh, rất dễ dàng sinh ra ỷ lại đối với thần thông này, hình thành đánh giá sai lầm trên một số việc, dựng lên một cái nguy cơ cho Bạch tiên sinh. Nguy cơ này hay là thần thông su cát tị hung của y không thể cảm giác, tự nhiên sẽ làm Bạch tiên sinh càng thận trọng hơn một ít. Bạch tiên sinh hiện nay thay thiên đình chấp trưởng một phương thế lực chỗ tối, nếu xuất hiện sai lầm khá lớn, sẽ rất dễ dàng khiến cho danh dự thiên đình thua cả bàn. Hơn nữa, khả năng Côn Bằng giả chết thoát thân mặc dù có, cũng đúng là điểm đáng ngờ nhưng cuối cùng bất quá chỉ là suy đoán. Nếu thật sự là như thế, Côn Bằng cũng bất quá là chỉ muốn thoát khỏi thánh nhân truy sát mà thôi. Vân Tiêu mặt lộ vẻ suy tư, nhẹ giọng hỏi, ngươi an bài người khác như vậy, phải chăng vào lúc ở chung với ta, cũng đều là đang chủ tính. Ở chung với ngươi không cần chủ tính. Lý Trường Thọ cười nói, kỳ thật cũng là cần chủ tính sự tình sau này, như thế nào bình ổn vượt qua lần đại kiếp nạn này. Nàng lập tức cười đến híp cả mắt, làn da băng giá sáng lên mây đỏ, khuôn mặt trong trẻo xinh đẹp, đẹp như tranh vẽ. Lý Trường Thọ duỗi tay phải ra. Vân Tiêu có chút giật mình, gì thế? Bù đắp. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói chuyện yêu đương cũng cần phải làm từng bước, theo quy củ của nhân tộc, bước đầu tiên lẽ ra là nắm tay. Nhìn Lý Trường Thọ nói chững chạc đàng hoàng, Vân Tiêu cũng không đa nghi, nâng tay trái lên liền muốn bắt lấy. Nhưng không hiểu sao, nàng vô thức co đầu ngón tay, khẽ cau mày, mím chặt miệng, trong mắt hiện lên một chút ý cười. Luôn cảm thấy là bị gài bẫy. Lý Trường Thọ đại nghĩa lẫm nhiên nói một câu, đạo hữu sẽ không phải cảm thấy, bần đạo là đang chiếm tiện nghi của đạo hữu. Đương nhiên không phải. Vân Tiêu vội vã giải thích một tiếng, ngừng thở, ngón tay nhỏ nhắn điểm vào lòng bàn tay Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ bình tĩnh cười một tiếng, trở tay điểm vào lòng bàn tay nàng, trong giây lát liền bắt được bàn tay nàng, bóp nhẹ, tai nàng đỏ lên vì xấu hổ. Tóm lại là đã trúng kế. Bên cạnh, Kim Bằng âm thầm truyền âm đối với Bạch Trạch mặt dầu dĩ, lão sư thật lợi hại. Đừng học loạn. Bạch Trạch cảm xúc xa xút truyền âm trả lời, cũng đừng tìm tiên tử thiên đình lung tung. Bày ra vẻ mặt chính khí khiến cho người ta đưa tay qua. Thủy thần đại nhân cùng với Vân Tiêu tiên tử là tình đầu ý hợp, hòa hầu vừa vặn. Kim Bằng vội nói, Bạch tiên sinh chớ nên hiểu lầm, ta không có hứng thú đối với nữ sắc. Bạch Trạch nhướng mày, phát hiện ra sự tình có một chút không quá đơn giản, âm thầm thêm một tầng thiên lực dưới bốn móng của mình. Sau đó, Bạch Trạch quay đầu liếc nhìn chỗ sâu hỗn độn hải. Đại hung hiểm, lão tiểu tử, Côn Bằng kia nếu như quả thật là giả chết thoát thân, hẳn là ấp ủ đại âm mưu gì. Chính mình về sau vẫn là thành thành thật thật ở nơi thiên đạo bao phủ, bán một chút mạng cho đạo môn, làm một chút chuyện cho thiên đình, gắt gao ôm chắc đùi thủy thần, để cho những lão yêu kia trào phúng một chút. Cái gì nặng hơn mạng sống? Bạch Trạch thở dài, lại sững người một lúc, thẳng đến nghe tiếng nhạc vang lên sau lưng, mới phát hiện ra thủy thần đại nhân lại có xáo lộ mới. Lý Trường Thọ nói, thừa dịp mấy ngày nữa mới trở về, có muốn cùng nhau đánh đàn hay không? Ta vẫn luôn tu hành, không tinh thông những thứ này. Ta dạy cho ngươi. Lý Trường Thọ lấy ra một cái cổ cầm, nửa bên cổ cầm đặt ở bên trên hai đầu gối của chính mình, nửa bên cổ cầm để ở bên cạnh. Vân Tiêu hiểu ý, thân thể xê dịch về phía Lý Trường Thọ, khép mũi chân lại, thân thể nghiêng, vừa vặn đỡ lấy cổ cầm, lại bất chi bất giác cách Lý Trường Thọ gần hơn. Lý Trường Thọ dùng đầu ngón tay ấn lên dây đàn, để Vân Tiêu ở bên cạnh gảy. Mặc dù bắn ra là một ít tiếng đàn đứt quãng, nhưng Lý Trường Thọ khống chế vẫn như cũ xem như dễ nghe êm tai, làm cho Vân Tiêu không bao lâu liền cảm thấy hào hứng, tràn đầy phấn khởi gảy đàn. Khi nàng ấy ngẩng đầu lên nhìn Lý Trường Thọ mỉm cười, bất giác đã là vai chạm vai, da thịt chạm da thịt, tiên lực cũng đều đã nhẹ nhàng đè ép. Lý Trường Thọ xem xét các đạo cụ tiếp theo mà hắn chuẩn bị trong túi bảo vật đi đường của mình. Nhìn lại chuyến đi đến Hỗn Độn Hải, Lý Trường Thọ đại khái đã suy tính được dự định của Thông Thiên Sư Thúc. Cố ý tính kế Côn Bằng, làm hắn cùng với Vân Tiêu trải qua một trận khổ chiến, cũng nhờ vào đó lưu lại ký ức chân quý đối với nhau. Muốn tăng tiến cảm tình, cần gì phải đi Hỗn Độn Hải, cần gì phải an bài hồi ức cùng nhau chém chém giết giết cái gì. Bình bình đạm đạm mới là thật, lâu ngày sinh tình mới là thật. Vào lúc ta ngộ nguy cơ sinh ra kích tình, rất dễ dàng bị thiên trường địa cửu bình thản làm hao mòn. Đến lúc đó chờ đợi chút tình cảm này, chỉ có thể là đất lở không ngừng. Trong cuộc sống tu hành dài vô tận, nhớ lại tình hình hai người ở chung, là đao quang kiếm ảnh thân cận với nhau hơn, hay cùng nhau đánh đàn, tản bộ, trò chuyện, vui đùa cùng nhau ấm áp hơn. Loại sự tình yêu đương này, đạo cảnh cao, tu vi cao cũng liền vui vẻ hơn. Trong Bích Du Cung, bên trên bậc thang bạch ngọc kia, Thông Thiên giáo chủ nói một câu người trong nghề. Tại Thái Thanh Quan, bên trong miếu thờ nhỏ hẹp kia, khóe miệng của Thái Thanh Thánh Nhân kéo ra nụ cười thản nhiên, ngón tay gảy nhẹ. Lúc Lý Trường Thọ đang đánh đàn cùng với Vân Tiêu, trong đáy lòng hiện ra cảm ứng, liếc nhìn nhẫn ngọc thu được ở trong túi bảo nang của Côn Bằng, tiên thức thăm dò vào trong đó, cũng là không khỏi sững sờ. Quyển di vật lãng tiền bối kia, bị một đoàn âm dương khí tức bao phủ, ngăn cách bên ngoài dò xét. Đây tất nhiên là lão sư ra tay. Đây cũng là, mấy tầng thâm ý. Lý Trường Thọ nhất tâm nhị dụng, trong đáy lòng suy tư vì sao lão sư lại phong bế quyển sách này, tiếp tục giao du cùng với Vân Tiêu. Một sợi tóc xanh lam nhẹ nhàng đung đưa trước mặt, mang theo một chút hương thơm, làm cho Lý Trường Thọ cảm thấy thoải mái dễ chịu. Tới gần Hồng Hoang Thiên Địa, Lý Trường Thọ lại cẩn thận hơn. Hắn cùng với Bạch Trạch thương nghị một hồi, lấy một cỗ đạo nhân giấy của chính mình, đặt nhẫn ngọc Côn Bằng ở trong lòng ngực đạo nhân giấy này. Lý Trường Thọ cùng với Bạch Trạch hao tốn nửa ngày công phu, phong cấm đạo nhân giấy tầng tầng, bảo đảm cỗ đạo nhân giấy này sẽ không bị hỗn độn khí tức ăn mòn, liền đẩy nó vào bên trong Hỗn Độn Hải. Như thế, vừa không bị thiên đạo phá lệ chú ý, lại có thể đề phòng khả năng Côn Bằng còn có độc kế khác. Lý Trường Thọ nói, vì đề phòng Côn Bằng đang dùng kế giả chết thoát thân, sau khi chúng ta trở về Hồng Hoang, nhớ kỹ không thể nói về sự tình này, cũng không cần lấy việc này ra khoe khoang, bản thân việc này liền có một chút kỳ quặc. Nếu Côn Bằng thật sự là tính toán như thế, chúng ta không nói việc này ra, tự nhiên có thể làm tính kế của gã tự sụp đổ. Nếu Côn Bằng cũng không có mưu đồ như vậy, đúng là chết ở trong tay chúng ta. Vậy cũng coi như trừ bỏ một mối họa lớn Hồng Hoang, để câu chuyện về gã lẳng lặng tan biến trong dòng sông thời gian. Kim Bằng, Bạch Trạch cúi đầu lĩnh mệnh, trong mắt Vân Tiêu tiên tử lấp lóe mấy phần hào quang, nhìn chăm chú gò má Lý Trường Thọ, tâm tình dường như có một chút thư sướng, quay đầu mỉm cười nhìn chăm chú vào hàng rào thiên đạo ẩn ẩn có thể thấy được kia. Đúng rồi, Lý Trường Thọ ở bên cạnh khẽ cười nói, Vân Tiêu người cũng nhớ rõ, bẩm báo việc này cho Tam Sư Thúc một tiếng. Vân Tiêu lập tức như có điều suy nghĩ. Ở bên trong Bích Du Cung, thân hình thánh nhân lão gia nào đó bá một tiếng biến mất không thấy gì nữa, Đa Bảo đạo nhân còn chưa kịp làm ra phản ứng, ba thanh tuyệt thế tiên kiếm kia đã hư không tiêu thất. Vi sư đi vào bên trong Hỗn Độn Hải tìm kiếm bảo vật, Trấn giáo, Vân Tiêu đến, người nhớ rõ tiếp đãi thật tốt. Đa Bảo lập tức bày ra khuôn mặt khổ qua, ngồi ở bên trên bồ đoàn yếu ớt thở dài. Đạo nhân giấy mang theo nhẫn ngọc Côn Bằng dừng lại ở bên trong Hỗn Độn Hải, kỳ thật có tác dụng khác. Một tia tiên thức bay ra từ đạo nhân giấy, thăm dò vào bên trong nhẫn ngọc Côn Bằng, ngưng tụ thành hư ảnh Lý Trường Thọ, xếp bằng phía trước ở cuốn sổ ghi chép kia, cẩn thận cảm ngộ hai đoàn âm dương khí tức kia. Lý Trường Thọ rất nhanh liền hiểu rõ, Thái Thanh lão sư ra tay, cũng không phải là ngăn cản chính mình xem nội dung bên trong. Tương phản, Thái Thanh lão sư là dùng diệu pháp vô thượng, ngăn cách di vật lãng tiền bối cùng với thiên địa, làm cho Lý Trường Thọ có thể tùy tâm mang nó về Hồng Hoang thiên địa, không cần lo lắng bị thiên đạo giám sát. Di vật của lãng tiền bối, Lý Trường Thọ do dự mãi, lặp đi lặp lại suy nghĩ, cân nhắc thật tỉ mỉ. coi như biết được thật nhiều tin tức, rõ ràng cái gọi là chân tướng, lúc này lại có thể thay đổi được gì. Năm tháng không thể nghịch chuyển, thượng cổ đã là quá khứ, Lãng tiền bối đã thua, chính mình lúc này muốn mở ra bản bút ký này, cuối cùng, chỉ là bắt nguồn từ lòng hiếu kỳ. Bắt nguồn từ, hiếu kỳ đối với Lãng tiền bối. Chính mình phải chăng có thể gánh chịu, cái giá phải trả khi tạm thời hiếu kỳ. Lý Trường Thọ cẩn thận ngẫm nghĩ, ý nghĩ trong đáy lòng vô cùng phức tạp, cuối cùng vẫn là đưa bàn tay ra. Nhìn, chủ yếu là vì lấy đó mà làm gương. Tiên thức hóa thành từng tia lưu quang, chìm vào âm dương khí tức, tin tức bên trong bút ký này, rất nhanh liền hiện lên ở trong đáy lòng Lý Trường Thọ. Vì lễ nghĩa, Lý Trường Thọ cố ý xoa trọn bản bút ký, ngưng tụ thành một quyển sách ở trong đáy lòng chính mình, đặt ở trong tay người Tí Hon Nguyên Thần, từ từ mở ra. Đến rồi, bí ẩn thượng cổ, giai thoại viễn cổ, đạo tổ nói dối, chân tướng thiên địa, hết thảy đều đều. Thứ nhất, hồng hoang thế giới thật mỹ diệu. Từ lúc bắt đầu tỉnh lại đã ở đây rồi, tu vi của cỗ thân thể này cao như vậy, không tồi không tồi, ý thức bồi dưỡng thứ hai cũng coi như hoàn chỉnh. Về sau vẫn phải có thói quen làm nhật ký hàng năm theo chu kỳ 100 năm một lần, nhắc nhở bản thân không được quên một số việc quan trọng. Thứ hai, tiểu nha đầu nữ oa này tiến vào thời kỳ phản nghịch, cái này gọi là gì? Chứng kiến lão tổ tông của mình nặn đất tạo ra con người như thế nào? Thứ ba, Hồng Quân quả nhiên lợi hại, câu cá không cần cần câu cũng câu được. Thứ tư, thiên đạo càng trở nên hoàn thiện, có thể cảm giác được quy tắc trật tự bên trong thiên địa trở nên rõ ràng hơn, rất nhiều, rất tốt, có thể sớm một chút thực hiện nguyện vọng của bàn cổ lão ca. Thứ năm, trăm năm vô sự, đánh bài. Thứ sáu, ngàn năm vô sự, đánh bài. Thứ 27, Hồng Quân muốn thống hợp vạn linh làm thánh tộc, ước thúc vu tộc càng trở nên bành trướng, cũng xác thực nên ước thúc, tính đa dạng giống loài thật vất vả bồi dưỡng từ viễn cổ hồng hoang, đều sắp bị vu tộc ăn sạch. Yêu tộc liền yêu tộc, lại còn thánh tộc, rát vàng. Thứ 28, Hy Hòa quả nhiên thật đẹp, tiện nghi cho tên đế tuấn kia. Nếu không phải sợ ảnh hưởng đến loại tiểu cố sự hậu nghệ xạ nhật này, Hy Hòa còn có thể bị các ngươi đắc thủ. Quên đi, chờ nhân tộc một chút, dòng dõi của bần đạo là nhân tộc thì tốt hơn. Thứ 29, 3000 năm gần nhất vô sự, đánh bài. Thứ 42, đạo của tên gia hỏa Hồng Quân tên này cũng chả có gì đặc biệt, còn tưởng rằng lý giải rất sâu sắc. Chỉ là như vậy, tư tưởng của tên gia hỏa Hồng Quân này lại không được, tràn đầy bệnh trầm kha cũ kỹ, so với viễn cổ một chút cũng không có tiến bộ. Thứ 109, nhân tộc ra đời, nha đầu nữ oa này rốt cuộc cũng thành thánh, có chút phong thái của bần đạo năm đó rồi. Suốt ngày nói thánh nhân chú định không có cách nào siêu thoát, bần đạo một đường tích lũy, cũng không kém. Tam thanh muốn thành thánh, thái thanh có ít đồ, thế nhưng có thể thôi diễn ra đại đạo bản sơ vào sau khi thiên đạo diễn biến, tính khí bạo lực của thông thiên nên sửa đổi một chút, nếu không, sau đó chắc chắn sẽ bị ăn thiệt thòi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thứ 162, Hy Hòa quả nhiên thật đẹp, vui sướng 3 ngày 3 đêm, tiện nghi cho tên đế tuấn kia. Thứ 163, yêu tộc và vu tộc bắt đầu nổi lên xung đột, mấy tên tổ vu tộc kia là thật tặc, nhất định phải thừa nhận lung tung hôm qua sông Nguyệt Cung chính là bọn hắn, còn một lần mấy người. Rõ ràng chỉ có một mình bần đạo. Đế Tuấn không sốt ruột, ai sốt ruột. Về sau vẫn là chặt đứt quan hệ cùng với Hy Hòa đi, nàng cũng rất khó xử, cuộc tình ngắn ngủi kéo dài mấy trăm năm của bần đạo. Ai, sớm biết thế cần gì quan tâm chuyện về sau, tiên hạ thủ vi cường là được rồi. Phiền muộn, tìm người đánh bài. Thứ 372, những yêu tộc đáng chết này quả nhiên bắt đầu luyện chế pháp bảo đối phó với vu tộc, nhân tộc phải gặp tai ương. Lần này cũng không có cách nào ra tay, nhân tộc nhất, định phải gắng gượng qua lần này, mới có thể trở thành nhân vật chính thiên địa chân chính. Bí mật bảo vệ một nhóm nhân tộc, đưa đến 3000 thế giới sinh sống đi. Sau bao nhiêu năm, đạo tâm của bần đạo vẫn là không thể cứng như sắt đá. Thứ 373, thu một vị đồ đệ ngoan, hẳn là Hằng Nga tiên tử sau này. Tên gia hỏa hậu nghệ kia giống như đã sớm là đại vu, còn giống như đã kết hôn, chuyện xưa này có phải là không phát sinh nữa? Ai, tâm tính già, coi như là phát hiện ra Hằng Nga tương lai, cũng không thể động tâm niệm gì, chỉ có thể thu đồ. Về sau nếu ai dám nói bần đạo đánh chủ ý với đồ đệ bảo bối, đánh gãy chân, nhất định phải đánh gãy chân. Thứ 382, gần nhất vô sự, đánh bài. Thứ 383, vì cái gì? Thứ 384, chuyện này không thích hợp. Thứ 385, sai, đều sai, không nên là như thế này, ta đã làm sai. Thứ 386, không, sai là Hồng Quân. Lão đầu tử một bụng ý nghĩ xấu này, ta nhất định phải làm chút gì đó. Thứ 387, nội dung đột ngột kết thúc, trang cuối cùng của bản bút ký này đã bị xé đi một nửa, để lộ cấu trúc phức tạp trong trang giấy. Sai rồi, cái gì sai rồi? Người Tí Hon nguyên thần của Lý Trường Thọ đập nát quyển sổ trong tay, suy tư một hồi. Phần lớn nội dung bút ký là đánh bài, cũng có rất nhiều giai thoại thượng cổ, tràng diện tương đối nổi danh đều có ghi chép, đương nhiên còn có cuộc sống phong lưu của vị lãng tiền bối này. Loại sự tình đào góc tường yêu đế này, chỉ sợ cũng chỉ có vị lãng tiền bối này dám đi làm. Điều khiến cho Thọ không nói nên lời nhất là thực sự đào được. Cuốn sổ này là cấu tạo vòng, phía sau không biết còn có bao nhiêu nội dung, mà nội dung có ý nghĩa cảnh cáo đối với chính mình liền ở phía sau. Được rồi, vốn tưởng rằng mở ra cuốn bút ký này có thể đạt được tin tức hữu dụng gì, tối thiểu nhất là có thể biết lãng tiền bối tên họ là gì, là vị nhân vật thượng cổ nào. Nhưng sau khi Lý Trường Thọ xem xong, chỉ có thể cười thành tiếng. Ai không có việc gì sẽ ở bên trong nhật ký viết cái gì ta như vậy như vậy. Nhật ký như vậy, không quá đứng đắn. Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, không nhận được bất kỳ thông tin có giá trị nào, mấy đi không ít cảm giác chờ mong. Mà thôi, tìm tòi nghiên cứu nhiều cũng vô dụng. Lý Trường Thọ thu nhấp tinh thần, bắt đầu bước vào phần thứ hai sau khi đánh đàn cùng với Vân Tiêu. Cùng nhau vẽ tranh, tay cầm tay dạy học, một đối một hướng dẫn, phát huy hết lợi thế của môn nghệ thuật này. Bạch Trạch nửa đường trở về 3000 thế giới, thời điểm đi vẻ mặt hốt hoảng, vành mắt hãm sâu, trong mắt tràn đầy quang mang suy tư, rõ ràng là triệu chứng ảo tưởng bị bức hại. Đối với chuyện này, Lý Trường Thọ cũng có một chút không đành lòng. Nhưng vì bồi dưỡng Bạch Trạch cũng chỉ có thể quyết tâm. Hắn và tiên tử chia tách tại Đông Hải, Lý Trường Thọ đưa nàng về Tam Tiên Đảo. Lúc hai người chia tách, nước lưu luyến, mây lưu luyến, ánh mắt cũng lưu luyến. Lý Trường Thọ vái chào, Vân Tiêu khẽ khom người ở phía trước mây mù ngàn dặm kia, sau đó cùng nhau quay người rời đi. A, thoải mái. Thân hình Lý Trường Thọ trốn vào bên trong Đông Hải, tiềm ẩn hành tung, trở về bên trong Độ Tiên Môn. Kim Bằng đã tự trở về Thái Bạch Cung Thiên Đình. Lần này gã thu hoạch lớn nhất, tự tay chém giết phản nghịch phượng tộc. Chuyện này khiến Kim Bằng có một loại lòng cảm kích nồng đậm, cảm kích đến mức muốn làm chút gì đó cho lão sư chính mình, lại cũng không biết nên ra tay từ phương hướng nào. Nói danh vọng, lão sư bây giờ tại thiên đình được vạn tiên kính ngưỡng. Nói thực lực, lần này lão sư ở ngay trước mặt gã cùng với Bạch Trạch tiên sinh, trước mặt Vân Tiêu tiên tử, đối cứng với yêu sư Côn Bằng, dùng cân bằng đại đạo cân bằng tốc độ cực nhanh giữa gã và Côn Bằng, đã làm cho gã không có cách nào thấy rõ. Bảo vật càng là không cần phải nói, mấy món chí bảo nhân giáo cơ hồ thường xuyên sử dụng, xuyên tâm tỏa xuất quỷ nhập thần, tính kế Côn Bằng kia, càng là vô cùng sắc bén. Nếu muốn biểu đạt lòng cảm kích đối với lão sư, nên cho lão sư tạ lễ gì? Ở bên trong Thái Bạch Cung, Kim Bằng không khỏi rơi vào trầm tư. Lại nói, Lý Trường Thọ trở về Tiểu Quỳnh Phong, Linh Nga vẫn đang ở trong cảnh giới ngộ đạo. Lý Trường Thọ vốn là muốn lải nhải dài dòng vài câu cùng với Linh Nga, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Đả tọa tại vị trí cũ, cũng trả lại ly địa diễm quang kỳ, không gian xích, phảng phất như chính mình chưa hề ra ngoài vậy. Liền như vậy lại qua nửa tháng, quanh người Linh Nga bắn ra tiên quang lóng lánh, linh khí như nước thủy triều, lại là tiểu cảnh giới tự thân ổn định tăng lên, mở mắt nhìn về phía sư huynh nhà mình. Trong chớp mắt đầu tiên, trong lòng Linh Nga tràn đầy vui vẻ, tu vi chính mình đột phá, khoảng cách với cảnh giới trường sinh lại tới gần một bước nhỏ. Mặc dù bản thân còn cách xa, nhưng một cái chớp mắt tiếp theo, Linh Nga hơi chớp mắt. Y phục của sư huynh làm sao lại nhiều thêm chút vết nhăn? Lý Trường, Thọ cười nói, có lẽ là ngồi lâu. Ngửi, khụt khịt mũi. Linh Nga yếu ớt thở dài, hai mắt mất đi ánh sáng, xoay người, cúi đầu nhìn hoa lá cây cỏ bên cạnh, thấp giọng thì thào, trên người huynh có mùi Vân Tiêu tỉ tỉ. Lý Trường Thọ sợ hãi cả kinh. Trước khi trở về, rõ ràng đã dùng tam muội chân viêm đốt khí tức quanh người mấy lần. Cái miệng nhỏ nhắn của Linh Nga nhếch lên, nước mắt đảo quanh ở trong hốc mắt, ủy ủy khuất khuất mà nhìn sư huynh nhà mình. Này, chuyện này, cái trán của Lý Trường Thọ treo một chữ nguy sáng lạn, bận rộn một hồi dưới tàng cây, giải thích nửa ngày mới có thể xoa dịu sư muội nhà mình. Rõ ràng, vui quá hóa buồn. Nhưng lần này đúng là đối Lý Trường Thọ cũng không có cưỡng ép ngụy biện. Thế là, một lát sau, Linh Nga bóp eo thon, khẽ hừ một tiếng đối với Lý Trường Thọ, sư huynh bất ổn như vậy. Đi thì đi thôi, còn có ý đồ che lấp chân tướng, lừa bịp sư muội, ổn tự kinh 300 lần. Được được, Lý Trường Thọ tiện tay đưa tới một phiến đá, phát động lệnh sư huynh, mỗi người một nửa. Linh Nga lách mình nhảy sang một bên, sư huynh lệnh vô dụng. Ném, Lý Trường Thọ mở 5 ngón tay ra, Linh Nga a nha một tiếng, bị hắn cách không lôi đến bên người, nhét một phiến đá vào trong lòng ngực nàng. Linh Nga hiếm khi kiên cường, liều chết không theo, hai người đùa giỡn một hồi dưới tàng cây. Mãi cho đến khi đỉnh đầu Linh Nga bốc khói trắng nhi bỏ trốn mất dạng, Lý Trường Thọ im lặng đủ kiểu dưới tàng cây. Cũng chỉ nắm tay nhỏ trong lúc lơ đãng, đưa tay lên chóp mũi chính mình hít hà, trong mắt Lý Trường Thọ mang theo ý cười ấm áp, ngồi dưới tàng cây nhìn phiến đá trước mặt, trong lòng bắt đầu nổi lên ổn tự kinh, lặng lặng suy tư mọi việc. Côn Bằng là có hay không giống như suy đoán của mình? Lãng Tiền Bối rốt cuộc tại sao lại trở mặt cùng với Hồng Quân Đạo Tổ? Đại Kiếp Phong Thần có thể có biến số mới hay không? Từ giờ trở đi, nhìn chằm chằm Thương Bộ Lạc phát triển, liền có thể dự báo thời khắc chuẩn xác đại kiếp buông xuống. Trước đó, đang, trong núi đột nhiên vang lên tiếng chuông gấp rút, đạo đạo lưu quang từ Chư Phong Độ Tiên Môn bay lên, lao về phía Độ Tiên Điện. Đây là đã xảy ra việc gấp gì? Một tia tiên thức đi theo, tất nhiên là không trở ngại chút nào thăm dò vào trong trận pháp Độ Tiên Điện, lặng lặng chờ. Nhưng hắn không đợi tới khi Quý Vô Ưu trưởng môn hiện thân, trong đáy lòng liền nổi lên một tiếng kêu gọi. Giáo chủ ca ca ta muốn độ kim tiên kiếp. Lý Trường Thọ chấn động tinh thần. Ngao ất. Tại Thiên Đình, ở phía trước Thái Bạch Cung, Lý Trường Thọ ngồi ở trong một chiếc ghế bành, nhìn về phía khoảng đất chống người người nhốn nháo trước điện kia. Ngày hôm nay náo nhiệt như vậy là bởi vì Ngao ất sắp độ kim tiên kiếp. Huyết mạch Long Vương độ kim tiên kiếp vốn cũng không phải là vấn đề hóc búa. Ngao ất càng là tướng lĩnh Thiên Đình, bán mạng cho thiên đạo, đã vào hàng ngũ thần vị, tự nhiên không cần lo lắng nhiều về sự tình y độ kiếp. Đương nhiên, vì lý do ổn thỏa, Lý Trường Thọ vẫn là đem cứu mạng đan thất phẩm mạnh nhất tự luyện chế, trước tiên cho Ngao ất một đống. Đạo nhân giấy ở chỗ này mang theo một viên cửu chuyển kim đan, nếu Ngao ất không sống nổi dưới kim tiên kiếp, liền trực tiếp ném cửu chuyển kim đan qua. Nói không ngoa, con đường long tộc tu hành, thật sự đơn giản hơn rất nhiều so với nhân tộc. Nhân tộc tu hành, nhập môn, đắc pháp, thu nạp linh khí, tích cốc, tinh lọc đạo thể, cảm ngộ đại đạo, tạo dựng đạo cơ, tích lũy tu vi, thành tiên thành đạo. Tuyệt đại đa số luyện khí sĩ nhân tộc, hoặc là chết trong đấu pháp, hoặc là chết già tại bình cảnh. Long tộc tu hành, mở ra huyết mạch, tiến một bước mở ra huyết mạch, xâm nhập mở ra huyết mạch, kim tiên trường sinh. Người bây giờ là một đầu chiến long nắm giữ huyết mạch Long Vương hợp cách, tiếp tục cố gắng đạt đến cảnh giới đại la, liền có thể là một ứng cử viên Long Vương hợp cách. Đó là lý do tại sao, ba tộc Long tộc, Phượng tộc, Kỳ Lân tộc đại biểu biển, không trung, đại địa, sau một hồi phát dục vô hại tại viễn cổ, có thực lực đánh vỡ hồng hoang thiên địa viễn cổ. Cho nên, ngày hôm nay Ngao ất độ kiếp, Lý Trường Thọ quyết định tổ chức một buổi lễ nho nhỏ, nâng cao sĩ khí cho thiên đình. Lúc này ở phía trước Thái Bạch Cung, có vợ của Ngao ất, tiểu công chúa hải tộc Khương Tư Nhi, cũng có mấy vị long tử, trưởng lão long tộc Tứ Hải, còn lại phần lớn là tướng lĩnh thiên đình. Bạn bè Ngao ất đều trình diện, cũng có tán tiên thiên đình tham gia náo nhiệt tới cổ động. Ở sau lưng Lý Trường Thọ, công chúa thiên đình Long Cát đang nhắm mắt dưỡng thần, cổ tay treo một lãng hoa, bên trong có hạ lễ cho Ngao ất. Phía bên phải Long Cát là Kim Bằng cùng với Linh Châu Tử, Kim Bằng một thân chiến giáp màu vàng, Linh Châu Tử một thân trường bào áo xanh. Ở hậu phương không xa bên cạnh ngọc trụ, một cái đầu nhỏ ló ra, trên đầu mang theo hai kiện trang sức tai thỏ, cẩn thận từng ly từng tí nhìn tình hình bên này, tất nhiên là tiểu thỏ ngọc, bị Hằng Nga tiên tử phái tới tặng quà. Hảo huynh đệ của Linh Châu Tử. Nhắc đến Hằng Nga, Lý Trường Thọ lại nghĩ tới nhật ký của Lãng Tiền Bối, càng nghĩ càng cảm thấy vị đồng hương tiền bối này thật sự là quá lãng. Có lẽ, Vu Yêu đại chiến ban đầu bộc phát là bởi vì Lãng Tiền Bối đi thâu hương thiết ngọc, bị Yêu Đình phát hiện ra tung tích. Sau đó, Yêu Đế giận dữ hét to, người nào dám tự tiện xông vào thiên đình. Tổ Vu nào đó nghe vậy cười ha ha, chỉ là Yêu Đình, làm sao có thể ngăn được huynh đệ chúng ta tới lui tự nhiên. Yêu Đế nào đó, khốn kiếp, ngày hôm nay khai chiến, ta thế muốn giết hết Vu tộc. Sau đó liền bạo phát Vu Yêu đại chiến lần đầu tiên, khiến cho sinh linh đổ thán. Đến trong miệng nữ oa thánh nhân, liền thành câu phía sau màn thao túng dẫn phát Vu Yêu đại chiến kia. Chuyện này không khỏi. Từng chút lời thô tục nhân giáo kẹt trong cuống họng, bị Lý Trường Thọ yên lặng nuốt trở vào. Chẳng trách Lãng Tiền Bối sẽ trở thành cấm kỵ thiên đạo. Đây là có không viết ở bên trong nhật ký, chuyện phóng đãng không có viết ở bên trong, khẳng định không biết còn có bao nhiêu. Từ góc độ này mà nói, Lý Trường Thọ cảm thấy đạo tổ lão gia xác thực. Làm tốt lắm. Một chút phàn nàn tới từ người đồng hương. Tuy là đồng hương, lý niệm lại không nhất định giống nhau, tam quan cũng có thể ngày đêm khác biệt. Giống như đang đối mặt với một vấn đề trong tình cảm, Lý Trường Thọ cùng với Vân Tiêu bây giờ cũng coi như tình đầu ý hợp, chỉ vì con đường phía trước của Vân Tiêu có kiếp nạn, hắn vẫn luôn đang vô thức phòng ngừa phát triển quá nhanh cùng với Vân Tiêu, muốn đợi giúp Vân Tiêu vượt qua kiếp nạn, lại cùng với Vân Tiêu nói một chút loại chuyện nhỏ nhặt ở chung này. Có một số việc, Lý Trường Thọ cũng không thể ngoại lệ, rất hướng tới. Nhưng thời cơ chưa tới, điều kiện không cho phép, nếu không quan tâm đến kiếp nạn trên con đường phía trước của Vân Tiêu, đó không phải là rõ ràng không muốn phụ trách. Sáo lộ tuy nhiều, nhưng phải dùng trên chính đồ. Trị người nên trị, tính sự tình nên tính, nếu không ắt gặp nhân quả phản phệ, quả thật là đại kỵ của ổn giáo. Từ nhật ký, kết luận tạm thời Lý Trường Thọ có thể đạt được cũng không nhiều. Đầu tiên, Lãng tiền bối nếu như không phải là vương bà bán dưa, mèo khen mèo dài đuôi, hẳn là đã gặp được bàn cổ đại thần lúc khai thiên tích địa. Ý thức thứ hai Lãng tiền bối nhắc tới, cùng với tu vi của cỗ thân thể này cao như vậy, Lý Trường Thọ cân nhắc thật lâu, xác định một mạch chuyện có khả năng nhất. Bởi vì dao động khai thiên tích địa, Lãng buông xuống hồng hoang, kết giao cùng với bàn cổ đại thần. Sau đó bởi vì nguyên nhân nào đó, bản thân rơi vào trọng thương, bị bàn cổ thần hoặc là chính Lãng tiền bối, ngưng ra một cỗ thân thể, nuôi dưỡng ý thức thứ hai, để ý thức này tự tu hành. Ý thức nguyên bản rơi vào ngủ say, một hồi lâu sau mới tỉnh lại. Lúc thiên đạo hủy diệt Lãng tiền bối, hẳn là cặn bã cũng không để lại. Lại có, Lãng tiền bối cố gắng giữ khoảng cách với nữ oa thánh nhân, hẳn là sợ sau khi bị nữ oa nương nương thành thánh thanh toán điểm ấy ngược lại là đáng giá được khen ngợi. Địa phương quỷ dị nhất trong nhật ký nằm ở trang cuối cùng, để lộ ra sự hoang mang, không hiểu của Lãng tiền bối, thậm chí là phủ định bản thân. Cảm xúc của vị Lãng tiền bối này rõ ràng có một chút không đúng, liên hệ với lời nói của Hồng Quân đạo tổ, Lãng tiền bối không biết vì sao muốn hủy diệt thiên địa, trước sau ngược lại là đối mặt. Sai mà Lãng tiền bối nói, rốt cuộc là cái gì sai rồi? Lý Trường Thọ ngồi trong ghế bành đoán mà một hồi, thẳng đến khi ánh mắt bắt được Ngao Ất đi đến nơi đây, mới xóa bỏ những nghi hoặc trong đáy lòng. Tin tức biết không đủ, khó có thể hình thành kết luận hữu hiệu. Sau này nếu có cơ hội tìm hiểu thêm về lịch sử, lại suy ngẫm về những sự kiện đã qua. Ngao Ất bước nhanh đến phụ cận. Làm đã tiểu tướng thiên đình có thanh danh, Ngao Ất ngày hôm nay cũng ăn mặc kỹ lưỡng một phen, đầu đội long văn kim nón trụ, nửa người giáp lưới xích vàng, trên chiến váy màu đen thêu lên thanh long bay lên, cùng với trường ngọa hỏa lẫn long châu phía trên. Một thân này đều là linh bảo, cũng là sau khi Ngao Ất lên trời, lần đầu tiên mặc không phải áo giáp thiên đình. Dù sao, hôm nay cũng là nhị thái tử Long Cung Đông Hải độ kiếp, Long Vương Long Mẫu dù chưa đích thân đến, nhưng cũng có mấy vị trưởng lão, tài tuấn Long tộc tới, Ngao Ất cũng cần cao điệu một chút, giữ gìn hình tượng Long tộc nhà giàu hồng hoang. Ngao Ất đi tới trước điện, ôm quyền hành lễ ở trước mặt Lý Trường Thọ, cất cao giọng nói, phó thống lĩnh thủy quân thiên hà Ngao Ất, ngày hôm nay muốn độ kiếp tu thành kim tiên đạo quả, đặc biệt bẩm báo tinh quân đại nhân. Lý Trường Thọ đứng dậy, lúc này tuy là bộ dáng lão thần tiên tóc trắng mày trắng, lại làm cho không ít tiên tử ghé mắt. Đương nhiên, càng nhiều ánh mắt nóng bỏng, đều là tới từ thiên binh thiên tướng. Lý Trường Thọ đỡ Ngao Ất dậy, cười nói, ta và ngươi vốn là huynh đệ, sao phải giữ lễ tiết như thế? Ngày hôm nay ngươi muốn đi sông lạch trời kim tiên, vi huynh cũng không quá nhiều chỗ có thể giúp ngươi, nên căn dặn đều đã dặn dò. Lúc này cũng chỉ có thể chúc ngươi công thành viên mãn, thành tựu kim tiên đại đạo, tăng một viên mãnh tướng cho thiên đình. Ngao Ất ngẩng đầu nhìn Lý Trường Thọ, khuôn mặt đã sớm thành thục trầm ổn hơn rất nhiều so với thời niên thiếu, lại vẫn như cũ mang theo vài phần thanh tú, vào giờ phút này tràn đầy cảm kích. Y nặng nề mà gật đầu, lại quay người liếc nhìn Khương Tư Nhi, ôm quyền chấn chấn cánh tay đối với Khương Tư Nhi. Sau đó dứt khoát quay người, một bước vọt lên, thân hình hóa thành thanh long dài 600 trượng tại không trung, đuôi rồng vung vẩy bay ra trăm dặm. Phu quân, Khương Tư Nhi tiến về phía trước đuổi theo mấy bước, bên trong đôi mắt đẹp mang theo vài phần thần sắc lo lắng. Lý Trường Thọ nói, không cần phải lo lắng, 10 phần chắc chín. Khương Tư Nhi cảm kích cười một tiếng, ánh mắt từ đầu đến cuối không nỡ rời khỏi hình bóng thanh long. Thanh long chiếm cứ ở bên trong vân vụ, ấn theo căn dặn của giáo chủ ca ca chính mình trước đây, ngửa đầu gầm nhẹ, còn xin thiên đạo hạ xuống thiên kiếp kim tiên. Ngao Ất vừa la xong, liền nghe ầm ầm vài tiếng, phong vân trong phạm vi ngàn dặm Thái Bạch Cung biến sắc. Thiên khung của tầng trời thứ 7 bị mây đen che lấp, lực lượng thiên kiếp vô cùng nồng đậm hội tụ trên đỉnh đầu thanh long, hóa thành hình dạng bảo tháp. Tháp đen 9 tầng bay lơ lửng, 3000 thần ma hiện lộ ra. Thiên tướng xuất thân từ đạo thừa tiên tông tiệt giáo nào đó, vào giờ phút này không nhịn được hít vào một hơi, ồ, đúng là cửu trọng kim tiên thiên kiếp. Thật sự không hổ là tiên nhân chuyên nghiệp xuất thân từ đạo trường tiệt giáo thánh nhân. Lý Trường Thọ cẩn thận cảm ứng một hồi, khóe miệng lộ ra nụ cười thản nhiên. Kim tiên kiếp này mặc dù lợi hại, thân thể chân long của Ngao Ất cũng là không yếu, thành công nắm chắc 9 thành khục, 9 thành 7. Nhiều thêm 0,1, sẽ tạo cho đạo tổ một chút cảm xúc. Lúc này, Ngao Ất cũng không có làm cho Lý Trường Thọ thất vọng, thân là nhân vật cấp nguyên lão ổn giáo, ngửa đầu hét lớn một tiếng, phó thống lĩnh thủy quân thiên hà, nhị thái tử Long Cung Đông Hải, Ngao Ất, cảm tạ thiên đạo lão gia dành thời gian tới bổ trong lúc cấp bách. Hắn vừa dứt lời, lôi kiếp vốn còn đang nổi lên trong nháy mắt lật úp mà xuống. Màn lôi tím lam giao nhau như thác nước, thiên uy trùng trùng điệp điệp trào lên, cung điện trên trời bị chiếu thành trong suốt, thanh long kia trực tiếp bị nuốt hết. Khương Tư Nhi vô thức nắm chặt đôi quyền thanh tú, cắn môi, tràn đầy lo lắng mà nhìn một màn này. Ngang, tiếng long ngâm xuyên thấu màn lôi.

Khổng Tuyên hừ lạnh một tiếng, tay nâng thần quang, lại là mấy đạo thân ảnh bị ngũ sắc thần quang chém ngang. Đây bất quá là vận dụng ngũ sắc thần quang dễ hiểu nhất, hiệu quả phong, cấm, tù, soát, hoàn toàn không có đất dụng võ. Tại luân hồi tháp tầng cao nhất, Phật Di Lặc mỉm cười giảng giải một màn này. Đế thính kia chẳng biết tại sao bắt đầu run rẩy toàn thân, chôn đầu ở bên trong móng vuốt, hoàn toàn không dám ngẩng đầu nhìn. Nhìn đi, những tán tu này thật thông minh, bắt đầu chạy trốn tứ tán, phía nam lại có một đầu kim bằng bay tới, chính là kim sĩ đại bằng trước rời bỏ Linh Sơn, lại làm phản đi đến thiên đình, chính là tỷ đệ cùng với Khổng Tuyên. Bất quá, có mấy người còn mang theo đại Na-di phủ trên người, có thể trực tiếp Na-di thân hình bọn hắn đến phía nam Nam Hải. Nơi đó, bần đạo an bài mấy chục đầu hồng mông hung thú. Địa Tạng chậm rãi gật đầu, nói, kế sách là kế sách hay, nhưng sư huynh dường như đã đánh giá thấp thủy thần. Cạm bẫy dễ hiểu như vậy, hắn tự nhiên sẽ không mắc lừa. Phật Di Lặc nói, chuyện này khó mà nói chắc được. Sư huynh còn có bố trí khác. Ai? Phật Di Lặc nhẹ nhàng thở dài, vi huynh kỳ thật không muốn ra tay quản những chuyện này, nhưng Tây Phương giáo chúng ta bây giờ xác thực đã đến thời điểm nguy cấp. Vi huynh quan sát kỹ thủy thần một hồi lâu, cũng tiến hành hoàn chỉnh hoàn nguyên nhiều lần tình hình chúng ta giao thủ cùng với thủy thần, tìm ra nhược điểm của thủy thần sư đệ ngươi là có hay không cảm thấy, thủy thần am hiểu mưu tính. Bản tính đa nghi. Không sai. Vậy ngươi đã sai. Phật Di Lặc nói, vị thủy thần này, kỳ thật vẫn luôn đang theo đuổi nắm chắc lớn nhất, bản tính cũng không phải là đa nghi, mà là cầu ổn. Cũng ví dụ như lúc này, bên trong màn sáng hiện ra, ở phía dưới sự bao vây trước sau của Khổng Tuyên cùng với Kim Bằng, tà tu chạy tứ tán cấp tốc tan tác, nhưng có mấy người trong lúc hỗn loạn lấy ra từng khối ngọc phù, may mắn trốn thoát ngũ sắc thần quang cùng với Kim Vũ. Lúc này, Kim Bằng không chút do dự đuổi theo hướng bên ngoài Nam Hải, mà Khổng Tuyên cũng không đuổi theo, trực tiếp trở về tòa thành lớn kia. Nhìn đi! Phật Di Lặc cười nói, đôi tỷ đệ này không có cơ hội giao lưu, lại dứt khoát áp dụng trạng thái một công một thủ, tất nhiên là thủy thần chỉ dẫn trong bóng tối. Dù là nhẹ nhõm thủ thắng, cũng sẽ không lơ là bất cẩn, đây chính là phong cách hành sự của thủy thần. Địa Tạng hỏi ngược lại, Kim Bằng đuổi theo một mình, làm sao lại được tính là thận trọng? Sư đệ ngươi sai, đuổi theo không chỉ là Kim Bằng, còn có thủy thần chúng ta không thấy được. Vì sao sư huynh chắc chắn như thế? Ta và ngươi cũng không thấy bóng dáng của thủy thần, có lẽ hắn ngày hôm nay chỉ là hóa thân ở chỗ này, bản thể cũng không hiển lộ. Vì sao chắc chắn như thế sư đệ lại xem? Phật Di Lặc trượt nhẹ ngón tay, bên trong màn ánh sáng màu vàng xuất hiện một vùng tăm tối, như là thiên ngoại hư không. Nơi đây có một tòa pháp trận to lớn, trên đó hiển hiện một vòng xoáy màu xám. Có thể miễn cưỡng nhìn thấy mấy chục thân ảnh, hoặc nhân hình, hoặc hung thú, tiềm phục ở chung quanh pháp trận. Điểm rơi của đại Na-di phủ chính là ở đây, mấy tên tà tu kia chui ra từ đó theo thứ tự, một đạo thân ảnh uyển chuyển chủ động nghênh tiếp. Bên trong luân hồi tháp, thần, linh, thú nhìn chăm chú vào một màn này, Địa Tạng đã là thấy được kết cục của mấy người kia, khóe miệng lộ ra một chút cười khổ. Phật Di Lặc híp mắt cười. Sư đệ còn chưa phát hiện ra sao? Thủy thần vẫn là lúc còn là hải thần, mỗi lần bản thể hiện thân. Hoặc là ở bên người đại pháp sư, hoặc là có rất nhiều chí bảo hộ thân, đây đều là những thay đổi theo thực lực của thủy thần không ngừng tăng lên mà xuất hiện. Mục tiêu vi huynh lựa chọn lần này, nhìn như chỉ là thành lớn phàm tục, nhưng kỳ thật là uy hiếp một hạng kế hoạch lớn có quan hệ đến thiên đình, tương liên phàm tục nhân tộc của thủy thần. Hắn tự nhiên sẽ vô cùng coi trọng, bản thể chắc chắn sẽ ở chỗ này, sẽ còn mang theo chí bảo tiên thiên thái cực đồ, thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp cùng nhau ở chỗ này. Ở dưới tình huống vừa rồi, Kim Bằng đã đuổi theo. Thủy thần không có lý do bỏ mặc ái tướng của chính mình mạo hiểm. Nếu theo phong cách hành sự của thủy thần, lần này muốn xuất thủ thực tế là hắn, Kim Bằng chỉ là đi phối hợp tác chiến. Có thái cực đồ và huyền hoàng tháp hộ thân, ngoại trừ thánh nhân ra tay, ai cũng không đả thương được hắn, hắn ra tay mới là ổn thỏa nhất. Nhìn đi, đây không phải là đến rồi. Lúc Phật Di Lặc nói chuyện, đạo thân ảnh uyển chuyển kia đi tới phía trên pháp trận không gian, quang huy trận pháp màu lam nhạt chiếu lên dung mạo mê người của nàng, tất nhiên là Văn Tịnh đạo nhân. Văn Tịnh đi đến trước mặt mấy người chạy trốn kia, khóe miệng phác họa ra nụ cười say lòng người, trong mắt lóe lên huyết quang yêu dị. Hai mắt của mấy tên tà tu kia lập tức trở nên ngốc trệ, mặc cho Văn Tịnh đi qua bên người bọn hắn, mặc cho ngón tay mảnh khảnh xẹt qua trán. Đợi Văn Tịnh đi đến một bên khác pháp trận, mấy đạo thân hình ngồi quỳ chân này đột nhiên đổ sụp, hóa thành từng đống cát mịn, trôi nổi ở trong hư không. Đúng lúc này, một bức hư ảnh thái cực đồ quỷ dị hiện lên ở phía trên Văn Tịnh đạo nhân, lão đạo mày trắng tóc trắng kia cất bước mà ra. Thái Bạch Kim Tinh, Lý Trường Canh. Văn Tịnh biến sắc, cơ hồ vô thức phát ra một tiếng rít, mấy chục đạo hình bóng hung thú xung quanh kia bổ nhào mà đến, bộc phát ra thế công hung lệ đối với lão đạo này. Tại luân hồi tháp tầng cao nhất, Phật Di Lặc nheo hai mắt lại, bên trong màn sáng màu vàng bình bát ném ra, hình ảnh khóa chặt ở trên người Văn Tịnh, đạo nhân cùng với mấy đầu hung thú thực lực cao nhất. Nhìn bọn hắn bị Huyền Hoàng Tháp chấn đến không ngừng thổ huyết, nụ cười của Phật Di Lặc càng trở nên nồng đậm. Mấy lần tiết lộ phong thanh việc này, hẳn là không có quan hệ gì với nhóm người Văn Tịnh, vậy thì, Đế Thính, ngươi có phải hay không nên cho bần đạo một lời giải thích? Giải thích cái gì? Đế Thính nhỏ giọng thầm thì, ngài có phải hay không hiểu lầm rồi? Thủy thần hận không thể diệt trừ ta sớm. Địa Tạng lại nói, sư huynh gióng trống khua chiêng như thế, chính là vì điều tra ai là nội ứng của thủy thần. Đây chỉ là ba thành dự định. Phật Di Lặc gảy ngón tay, hình ảnh chia thành hai bộ phận. Bên trái là bên trong hư không, chúng hồng mông hung thú vây công Thái Bạch Kim Tinh đầu đội Huyền Hoàng Tháp, tạm thời cũng có thể vây khốn Lý Trường Thọ tại chỗ. Phía bên phải lại là ở bên trong một chỗ mây mù tối tăm mờ mịt, hơn mười mấy bóng đen giấu ở trong khói đen, đang lẳng lặng ngồi xếp bằng, sương mù xám này dường như đang không ngừng di động. Phật Di Lặc cười nói, hãy nhìn đi, bọn họ là Kim Tiên Vi huynh vất vả gom lại, thực lực mặc dù không xuất sắc, nhưng bối cảnh đều là tới từ Tiệt giáo. Sư đệ, Đế Thính, ta hôm nay chỉ hỏi các ngươi một cái vấn đề. Chỗ bản thể thủy thần ẩn thân, rốt cuộc ở nơi nào? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Địa Tạng nhướng mày, ta làm sao biết được? Ngươi không biết, nó lại biết. Phật Di Lặc nhìn về phía Đế Thính, nụ cười kia thay đổi thành vô cùng lạnh lẽo, một cỗ uy áp càn quét về hướng Đế Thính. Đế Thính xù lông, lại chỉ là trong nháy mắt, liền bị uy áp này chấn áp nằm trên đất, toàn thân cứng ngắc không có cách nào động đậy. Trên mặt Địa Tạng lộ ra sắc mặt giận dữ, đại sư huynh ngươi đây là, có ý gì? Cảm thấy ta bán Linh Sơn, sớm nội ứng ngoại hợp cùng với thủy thần. Sư đệ đừng vội, vi huynh chẳng qua là cảm thấy thần thú của ngươi có một chút vấn đề, đương nhiên sẽ không hoài nghi ngươi. Phật Di Lặc mang theo nụ cười thản nhiên, ngón tay xa xa nhắm ngay Đế Thính, hỏi, tiểu gia hỏa, Tạng sư đệ bây giờ thân liệt vào danh sách thiên đạo, mà ngươi lại vẫn như cũ chỉ là một đầu tọa kỵ. Bần đạo hỏi lại ngươi một câu, bản thể của vị thủy thần kia, bình thường giấu ở chỗ nào? Lại là từ nhà tiên tông nhân giáo nào đạp lên con đường tu hành? Đế Thính nói, thực sự không thể xác định, phải không? Trong mắt Phật Di Lặc lấp lóe hàn quang. Đại sư huynh, không thể. Địa Tạng phất tay áo, tóc dài phất phới, quanh người bộc phát ra lực lượng thiên đạo nồng đậm, hai mắt hiện lên thần quang. Đế Thính là tọa kỵ của ta. Nụ cười của Phật Di Lặc không thay đổi, nhưng hàn quang trong mắt giống như thực chất vậy. Nhưng ngươi, vẫn là đệ tử của Tây Phương giáo chúng ta. Két, cạch. Bên cạnh góc tường, giá sách kia đột nhiên vỡ nát, bên trong luân hồi tháp, cuồng phong thổi ra phía ngoài. Độ tiên môn là độ tiên môn. Đế Thính đột nhiên quát khẽ, chỗ ẩn thân của thủy thần là độ tiên môn. Nửa tháng trước Đế Thính vừa mới biết được, còn chưa kịp bẩm báo cho chủ nhân. Địa Tạng nhướng mày, hàn quang trong mắt Phật Di Lặc biến mất, rất tự nhiên cười khẽ hai tiếng. Đúng lúc này, màn sáng ngăn cách giữa Địa Tạng và Phật Di Lặc, hai bộ phận hình ảnh trái phải đột nhiên xuất hiện biến hóa. Bên trái, mấy đầu hung thú đột nhiên vung ra mấy chục đạo lưu quang, nổ ra đạo đạo khe rãnh không gian ở quanh người Thiên Đỉnh Thái Bạch Kim Tinh. Phía bên phải, hình ảnh sương mù xám mông lung kia đột nhiên xoay chuyển, sương mù xám tiêu tán theo gió. Hơn mười mấy đạo thân ảnh bị khói đen bao trùm xuất hiện ở trên không. Bọn hắn cúi đầu quan sát, ở phía dưới là một tòa sơn môn tiên tông yên tĩnh, cùng với một tầng màng mỏng đại trận phản chiếu ánh sáng của mặt trời và các vì sao. Đế Thính cơ hồ ngừng thở, nhìn chăm chú vào một màn bên trong hình ảnh này, cuống họng vừa mới phát ra một thanh âm rung động, hơn mười mấy đạo bóng đen kia bỗng nhiên hạ xuống, không có một chút do dự gì, vọt tới đại trận hộ sơn. Đúng lúc này, bên trong hình ảnh màn ánh sáng màu vàng bên trái, Thái Bạch Kim Tinh bỗng nhiên quay người, trong mắt mang theo lo lắng. Bên trên Tiểu Quỳnh Phong, trong núi rừng và suối bên ngoài đại trận hộ sơn, từng thân ảnh lần lượt phóng lên tận trời, mười mấy vị nam nữ già trẻ cảnh giới thiên tiên, dường như ẩn nấp hồi lâu tại các nơi, liền muốn vội vã nghênh đón hơn 10 đạo bóng đen vọt xuống từ trên không trung kia. Bóng đen xông lên phía trước nhất đột nhiên dừng lại, lấy ra một viên bảo châu màu đen từ trong lòng ngực, dùng sức bóp nát, từng quả cầu đen nhánh phun trào ra. Cơ hồ thoáng qua liền bao phủ sơn môn phía dưới, càn quét ngàn dặm. Từng vị nam nữ già trẻ phóng lên tận trời đột nhiên mất đi lực lượng vọt, tới trước, hóa thành từng người giấy giữa không trung, vô lực rớt xuống. Người giấy mất khống chế. Hơn 10 đạo bóng đen cùng nhau xuất trưởng, đánh lên bên trên đại trận hộ sơn phía dưới, đại trận hộ sơn nở rộ quang mang, nhưng tường ánh sáng lại nhiều thêm đạo đạo khe nứt. Tại luân hồi tháp tầng cao nhất, Phật Di Lặc đã là đứng dậy. Xem ở trên phân thượng thần thú của sư đệ cuối cùng cũng nói thật. Ngày hôm nay bần đạo tha cho nó không chết, sau này các ngươi ở trên luân hồi tháp này, hãy thành thành thật thật. Đều đã nhảy ra khỏi vòng xoáy đại giáo chi tranh, cần gì lại phải lẫn vào. Còn có, trong ván cờ ngày hôm nay, sẽ không có bất luận manh mối gì chỉ đến hướng Linh Sơn chúng ta, ngoại trừ bần đạo ở chỗ này nói với các ngươi việc này. Lần này bần đạo kiến tạo giả tượng, là Tây Phương giáo chúng ta cùng với xiển giáo liên thủ tính kế vị thủy thần này, kế tiếp cũng sẽ chết không thừa nhận chúng ta đã làm bất cứ chuyện gì. Nếu lần châm ngòi này không thành, thủy thần chỉ giận chó đánh mèo chúng ta, mà không trách được trên người xiển giáo chật, cũng không biết mùi vị của thịt thần thú như thế nào. Đế Thính toàn thân run rẩy, cúi đầu chán nản thở dài. Phật Di Lặc quay người muốn đi, Địa Tạng định tiếng nói, sư huynh, coi như hủy diệt tiên tông nhân giáo này lại có thể thế nào? Không đả thương được nguyên khí của thủy thần, nhưng sẽ làm cho hắn rất khó chịu. Như vậy sẽ làm cho thành kiến của hắn sâu sắc hơn đối với Tây Phương giáo chúng ta, không mang lại bất kỳ chỗ tốt nào cho Tây Phương giáo chúng ta. Sư đệ ngốc, Phật Di Lặc vốn là đối mặt với vách tường hơi quay đầu, ánh mắt nhìn chăm chú vào Địa Tạng phía trước bệ cửa sổ, vô luận là ở lập trường nào, hay là vì tình cảm cá nhân, hắn đều muốn tiêu diệt Tây Phương giáo chúng ta. Sau lần nghị sự tại Tử Tiêu Cung, chúng ta cùng với hắn liền là tử địch. Chỉ có để hắn ăn chút đau khổ, hắn mới có kiêng kỵ càng sâu, mới một lần nữa xem kỹ lực lượng của Tây Phương giáo chúng ta. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là bình bát màu vàng bay vào trong tay Phật Di Lặc, hình ảnh còn sót lại cuối cùng là Thái Bạch Kim Tinh muốn điều khiển Thái Cực Đồ rời đi, nhưng không gian không ngừng chấn động ở dưới thế công điên cuồng của đám hung thú. Mà ở chỗ Sơn Môn Độ Tiên Môn, đại trận hộ sơn ở dưới sự va chạm của mười mấy bóng đen đã vỡ nát, các phong độ tiên môn bay ra đạo đạo thân ảnh, vội vàng nghênh chiến. Hình ảnh trên màn sáng ảm đạm, tiêu tán, Phật Di Lặc đã cất bình bát màu vàng nhận vào bên trong tay áo. Phật Di Lặc biến mất không còn tăm hơi, phảng phất như chưa từng tới nơi đây bao giờ, nửa điểm đạo vận cũng đều không có lưu lại, chỉ có một tiếng cười khẽ, lời nói nhàn nhạt cuối cùng kia. Trả thù thủy thần một lần, tâm tình của bần đạo sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Địa Tạng nhắm mắt nhíu mày, Đế Thính nằm tê liệt trên mặt đất, trầm giọng thở dài. Thật sự là ngươi mật báo. Chủ nhân ngươi phải tin tưởng ai, gần đây chỉ có mấy lần. Về sau đừng có lẫn vào. Ai, vâng. Đế Thính hai mắt nhắm lại, cố gắng cảm ứng tiếng lòng sinh linh ở phương hướng độ tiên môn. Sợ hãi, phẫn nộ, sợ hãi, trống không, hỗn loạn tưng bừng. Kiếp nạn của độ tiên môn đã buông xuống. Trong một cái chớp mắt trên không độ tiên môn đột nhiên hiện ra tung tích địch nhân. Đạo tâm của Lý Trường Thọ chính là hơi bối rối một chút, xảy ra vấn đề. Mà khi hắn trực tiếp phân tán tâm thần điều động mấy chục cỗ đạo nhân giấy, tiến về phía trước nghênh địch, đối phương đột nhiên phóng xuất ra pháp khí như vậy. Lý Trường Thọ liền biết, ngày hôm nay xảy ra vấn đề lớn rồi. Mục tiêu của đối phương là độ tiên môn. Làm gì? Lại làm sự tình mượn đao giết người. Bên ngoài là đánh lén thương bộ Lạc Nam Thiệm Bộ Châu, trên thực tế là từng bước một dẫn chính mình vào vòng vây nơi đây. Sau đó lại dùng một ít luyện khí sĩ thân phận mẫn cảm đánh lén độ tiên môn, lật úp độ tiên môn, từ đó chọc giận chính mình. Sáo lộ này mặc dù cũ, nhưng nếu bên kia ra tay tàn nhẫn, tạo ra một vụ huyết án ở độ tiên môn, lại để cho luyện khí sĩ đánh lén độ tiên môn ngày hôm nay hủy diệt nguyên thần, chặt đứt hết thảy manh mối, đủ để lại khe hở không nhỏ giữa chính mình cùng với hai giáo xiển tiệt. Trong nháy mắt, Lý Trường Thọ nghĩ đến Tây Phương giáo, có thể là muốn mượn việc này bức xiển giáo liên thủ hợp tác cùng với bọn hắn. Ngày hôm nay đối phương muốn tính kế, là điểm dừng chân của Thái Bạch Kim Tinh Lý Trường canh hắn. Mà hắn lại bởi vì chôn giấu đủ nhiều đạo nhân giấy, trong đáy lòng sinh ra cảm giác an ổn. Lại bởi vì trưởng môn bình an trở về sơn môn, trong đáy lòng tạm thời buông lỏng cảnh giác. Nếu ba tiên môn ma sát cùng với Tiêu Dao Tiên Tông, đều nằm ở trong cân nhắc của người tính kế sau lưng kia, vậy thì đối phương làm chuẩn bị vạn toàn như vậy, tất nhiên không phải chỉ là để đánh vỡ đại trận hộ sơn độ tiên môn, đơn giản như vậy. Tình hình như vậy, tính kế có khả năng nhất là cái gì? Mượn tay tiên tông tiệt giáo hủy diệt độ tiên môn, để cho chính mình sinh ra khe hở cùng với tiệt giáo. Người tính kế sau lưng, có thể là xiển giáo, cũng có thể là Tây Phương giáo, thậm chí có thể là thiên đình. Thế lực muốn để cho chính mình đoạn tuyệt với tiệt giáo quả thực quá nhiều. Đây là bởi vì quan hệ giữa chính mình và Vân Tiêu quá thân cận, mà chính mình lại ở vào bên trên vị trí người chủ đạo đại kiếp. Không kịp nghĩ quá nhiều, những ý nghĩ này xẹt qua đầu óc nhanh như chớp. Thái Cực Đồ sau lưng Lý Trường Thọ bỗng nhiên ngưng thực, hai mắt bị quang mang màu đỏ nhóm lửa, mái tóc dài xõa tung bay sau lưng. Huyền Hoàng Tháp chấn động, Huyền Hoàng khí tức giải xuống trăm trượng, hoàn toàn ngăn lại mấy trăm đạo lưu quang bay tới xung quanh, Huyền Hoàng Tháp bất động. Tránh ra! Lý Trường Thọ quát khẽ một tiếng, thân hình tiến về phía trước nửa bước, dưới chân hiện ra hình bóng âm dương song ngư, theo bước chân của hắn, không gian xuất hiện từng vòng làn sóng, lan tràn ra mọi hướng, từng thân ảnh lần lượt bị cuốn bay. Văn Tịnh đạo nhân thấy thế khẽ nhíu mày, phỏng đoán được sự tình dường như có một chút không ổn, trong lúc lơ đãng đi vòng qua bên cạnh Lý Trường Thọ, tuy vẫn ra tay toàn lực, nhưng không có cách nào công phá Huyền Hoàng Tháp, lại để cho pháp lực chính mình đánh đi ra, sẽ không trở thành trở ngại Lý Trường Thọ tiến lên. Nhưng mệnh lệnh như vậy nàng lại không dám trực tiếp ra lệnh, những hung thú đến đây cùng với nàng, vào giờ phút này càng là dồn hết sức tấn công, cố gắng ngăn cản thân hình Lý Trường Thọ. Cho dù chỉ có thể ngăn chặn được vài hơi thở, coi như mất đi nửa cái mạng cũng đáng. Văn Tịnh đạo nhân đột nhiên cảm thấy tim đập nhanh một chút, vô thức cách xa Lý Trường Thọ một chút. Lý Trường Thọ lại tiến thêm một bước nữa, lần này, một làn sóng xanh đung đưa dưới chân hắn, nuốt hết mười mấy đầu hồng mông hung thú. Vạn vật cân bằng, sát ý cực mạnh. Đạo tâm của Văn Tịnh đạo nhân run lên. Vị Phật Di Lặc kia sẽ không phải nhằm vào Tiên Tông Nguyên bản của đại nhân đó chứ? Oanh! Bên trong tiếng nổ đùng đoàng đinh tai nhức óc, đại trận hộ sơn độ tiên môn bị mấy đạo trưởng ảnh đánh nát. Linh Nga lao lên không trung từ dưới tán cây, cách tầng tầng trận pháp Tiểu Quỳnh Phong, nhìn về phía mười mấy đạo bóng đen lao thẳng tới từng ngọn núi trong không trung kia. Uy áp kim tiên. Luận kiến thức, Linh Nga tất nhiên là cao minh hơn không biết bao nhiêu so với thiên tiên phổ thông, lúc này đã xác định được bên trong tiên nhân đột kích, có 6-7 vị là cao thủ cảnh giới kim tiên có một chút khó giải quyết. Nàng vẫn luôn tu hành ở phía dưới tàng cây, nhìn thấy đạo nhân giấy trong đan phòng Tiểu Quỳnh Phong bị kinh động bay ra ngoài, lại trơ mắt nhìn đạo nhân giấy khôi phục nguyên hình, vô lực bay xuống. Thần thông đạo nhân giấy của sư huynh bị phá. Như vậy, sư huynh có chôn nhiều người giấy tại Tiểu Quỳnh Phong hơn nữa, cất giữ lại nhiều tiên lực hơn nữa, vào giờ phút này đều đã hoàn toàn mất đi ý nghĩa. Hết lần này tới lần khác bản thể sư huynh cũng không ở trong núi. Bên cạnh có một tiếng gầm vang lên, Hùng Linh Lị đứng dậy, lo lắng nhìn trận chiến bên ngoài đỉnh núi. Phong chủ, trưởng lão các phong độ tiên môn phóng lên tận trời, liên thủ bố trí trận pháp đơn giản, nhưng vừa đối mặt xa xa liền bị đánh tan non nửa. Bên trong độ tiên điện truyền ra một tiếng hét dài, trưởng môn độ tiên môn Quý Vô Ưu cầm kiếm vọt ra. Ở phương hướng đạo tạng điện trên phá thiên phong, một đầu kỳ lân đen dẫm lên diễm hỏa màu đen phóng lên tận trời, há mồm phun ra hắc diễm đầy trời, lập tức hấp dẫn 3-4 vị cao thủ cảnh giới kim tiên. Nhưng không đủ, còn thiếu rất nhiều. Bóng đen đánh tới có thể dùng một kiếm đoạn sống lưng núi, một trưởng nhưng đánh nát ngọn núi, kiếm khí quét ngang chính là mười mấy môn nhân đệ tử chết thảm, ngọn núi đan đỉnh phong càng trực tiếp bị đập nát. Lại có bóng đen vung tay áo lên, cuốn lên mây đen đầy trời, đó đúng là từng con độc trùng, bay về hướng các nơi có sinh linh. Môn nhân đệ tử các phong mở mịt luống cuống, cảnh giới chân tiên đã là tiến hành kết trận, các vị trưởng lão bách phàm điện, kêu gọi đệ tử các phong đi xuống dưới mặt đất tránh né. Chỉ trong thời gian ngắn, đã có trên 100 môn nhân đệ tử chết thảm. Đây là... Linh Nga run lên, vô thức nắm chặt bàn tay nhỏ. Bởi vì Tiểu Quỳnh Phong không đáng chú ý, cho nên tạm thời không có bị đối phương để mắt tới. Mà lúc này, Linh Nga đột nhiên nghĩ đến điều gì, túm ra một lá cờ lớn chừng bàn tay ở bên trong tay áo. Linh bảo tiên thiên tứ phương kỳ ly địa diễm quang kỳ. Nhưng ở trong một cái chớp mắt muốn ném lá cờ ra phía ngoài, tay nhỏ của Linh Nga run một cái, phảng phất như đã mất đi khí lực. Bảo cờ vừa ra, lai lịch sư huynh giấu lâu như vậy sẽ bị bại lộ. Sự tình Thiên Đình Thái Bạch Lý Trường Canh chính là đệ tử độ tiên môn, tiên tông nhân giáo Lý Trường Thọ, cũng sẽ triệt để bại lộ ở bên trong toàn bộ hồng hoang. Lai lịch của sư huynh bại lộ, như vậy nhiều năm ngụy trang sẽ... Sư huynh sẽ làm thế nào? Đạo tâm của Linh Nga run lên, một lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía cảnh tượng thảm liệt ở xung quanh kia một lần nữa. Sư huynh sẽ làm thế nào? Bờ môi của Linh Nga khẽ run. Trước sau cũng bất quá chỉ chớp mắt, trong mắt mê mang vẫn là mê mang, tay run rẩy vẫn là đang run rẩy, nhưng nàng gắt gao nhắm mắt, tay run một cái, trực tiếp ném lá cờ nhỏ màu đỏ kia ra ngoài. Xin nhờ tiền bối, ở phía sư huynh ta sẽ đi gánh tội thay, cùng lắm thì không còn làm sư huynh muội, ta liền đi tìm sư phụ. Ly địa diễm quang kỳ nhẹ nhàng phất phới, ánh lửa trên đó bỗng nhiên lóe lên, lá cờ này trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Linh Nga sửng sốt một chút, lá cờ chạy. Đúng lúc này, một ánh lửa bộc phát từ trên không Tiểu Quỳnh Phong, như hình ảnh thiêu đốt lộn ngược, một lá bảo cờ rộng ngàn trượng xuất hiện ở trên không Tiểu Quỳnh Phong. Đuôi cờ nhẹ nhàng lắc lư, một cỗ hư ảnh bảo cờ đường kính vạn trượng hoành không mà lên, vài ngọn núi cách Tiểu Quỳnh Phong gần nhất bị bao phủ vào bên trong khoảnh khắc. Một số lớn độc trùng bay tới, lại tự động thiêu rụi tại khoảng cách ngàn trượng bên ngoài bản thể bảo cờ. Lưu quang đập tới, kiếm khí bay loạn, lại bị bảo cờ nhẹ nhõm ngăn lại, mặt cờ không có nửa điểm nếp nhăn. Tiên thiên tứ phương kỳ, chu tà tránh lui, vạn pháp bất xâm. Ly địa diễm quang kỳ, hỗn loạn âm dương, điên đảo ngũ hành. Tiên nhân độ tiên môn sững sờ, mười mấy tiên nhân đột kích kia cũng là sững sờ. Ánh lửa phun trào phía trên bảo cờ, dùng ngọn lửa ngưng tụ thành một đạo bóng hình xinh đẹp cao trăm trượng, lại là Linh Nga tay nâng bảo bình, chừng đôi mắt lạnh lẽo, quát nhẹ đối với những thân ảnh trùng sát khắp nơi, động phủ Thái Bạch tinh quân ở đây đạo trích, phương nào dám can đảm tới phía trước sinh sự. Môn nhân đệ tử độ tiên môn nghe lệnh Thái Bạch Tinh Quân, lập tức đi đến dưới bảo cờ tránh né. Hai câu nói phía trước coi như khí thế, ánh mắt của hơn chục người kia đều ánh lên tia sáng xanh kỳ. Dị, vào giờ phút này không quan tâm, lại bắt đầu chọn môn nhân đệ tử tu vi yếu kém để ra tay. Giọng nói của Linh Nga suy yếu, giải thích, đạo hạnh của ta quá thấp, không có cách nào dùng bảo cờ bảo vệ toàn bộ độ tiên môn, xin các vị chớ trách. Mau đi đến Tiểu Quỳnh Phong. Quý Vô Ưu rút kiếm chém giết cùng với hai vị kim tiên thấp tiếng giống giận, phong chủ trưởng lão các phong yểm hộ đệ tử rút lui. Đám tà ma các ngươi, có bản lĩnh thì tới đại chiến cùng với bần đạo. Vừa dứt lời, lại có bốn đạo bóng đen lao tới từ các nơi, lưu quang lấp lóe, tiên quang đong đưa, quang mang thần thông pháp bảo nở rộ. Quý Vô Ưu đặt trường kiếm nằm ngang ở trước ngực, sau lưng hiện ra ba hộp kiếm rộng, cái chán đột nhiên sáng lên ánh lửa màu xanh, đạo cảnh cả người lại tăng lên một bậc thang trong nháy mắt. Đốt nguyên thần ta. Khiếu trung giấu nhị khí, khí này là khí bản nguyên. Thần thông. Khiếu trung nhị khí, hừ tự quyết. Hừ. Tiếng hừ như tiếng sấm, một cỗ khói trắng toát ra từ chóp mũi của Quý Vô Ưu, sóng xung kích vô hình nhộn nhạo lên. Lưu quang đánh tới bị đập bay lộn ngược, mấy thân ảnh phóng tới quanh người Quý Vô Ưu kia, thân hình lập tức đình trệ, nguyên thần bị chấn động đến cơ hồ xuất khiếu, khí huyết không ngừng trào ra. Có hai vị kim tiên đột kích tu vi yếu kém, cúi đầu phun máu. Ha ha. Quý Vô Ưu ngửa đầu cười to, cưỡng ép ép máu tươi trong cổ họng xuống, cất cao giọng nói, các ngươi bắt nạt đệ tử chưa thành tiên thì có bản lĩnh gì? Bần đạo là trưởng môn độ tiên môn Quý Vô Ưu, đệ tử của Côn Luân Sơn Độ Ách chân nhân, đặc biệt mời các vị đạo hữu chỉ giáo. Bang, bang bang. Sau lưng Quý Vô Ưu, ba hộp kiếm mở ra, từng nhánh phi kiếm dài nhỏ cấp tốc bay ra, vờn quanh ở quanh người Quý Vô Ưu. Nhìn tiên này, tóc dài múa theo gió, áo lam uẩn đạo sinh. Ánh mắt của y đảo qua mấy ngọn núi cách Tiểu Quỳnh Phong khá xa, nhìn những thân ảnh đang vội vội vàng vàng ẩn trốn dưới mặt đất, chạy gấp trong rừng, hai mắt càng trở nên kiên định. Tới chiến một trận. Thế là, lại thêm hai đạo bóng đen đánh về hướng Quý Vô Ưu. Sáu tiên dù bị hừ tự quyết xung kích trước đây kia, vào giờ phút này vẫn như cũ không quan tâm, tế pháp bảo lên, đánh thần thông ra. Thân ảnh Quý Vô Ưu phóng lên tận trời, dẫn một nửa cường địch tận lực cách xa mặt đất, ngọn lửa trên trán càng lúc càng mạnh. Đạo đạo phi kiếm gào thét mà đi, miễn cưỡng ngăn lại thế công của 7-8 người. Bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng Kỳ Lân gầm thét, Kỳ Linh trưởng lão cởi bỏ lực lượng bản nguyên trấn áp thương thế, thân thể bỗng nhiên tăng vọt, miễn cưỡng ngăn chặn 2-3 vị kim tiên. Nhưng lúc này, vẫn như cũ có 3-4 vị kim tiên đột kích, điên cuồng đánh giết môn nhân tại các nơi. Đã có vài chục chấp sự, trưởng lão chết, càng có 200-300 môn nhân đệ tử bị đối phương nhẹ nhõm nghiền nát. Quý Vô Ưu nhìn ở trong mắt nhớ dưới đáy lòng. Mặt ngoài lại như cũ muốn bày ra bộ dáng bình tĩnh thong dong, ứng đối thế công xung quanh. Khiếu trung giấu nhị khí, khí này là khí bản nguyên. Hừ, mấy vị kim tiên cách Quý Vô Ưu gần nhất cúi đầu thổ huyết, nguyên thần đã bị thương nặng. Mà mấy vị kim tiên thực lực hơi mạnh, vào lúc này lại lao thẳng tới Quý Vô Ưu. Bọn hắn đã nhìn ra Quý Vô Ưu bất quá chỉ là ngoài mạnh trong yếu, vào giờ phút này dùng bí pháp thiêu đốt nguyên thần đắc được đạo cảnh, liều mạng trọng thương sau trận chiến, cũng muốn chỉ hoãn bọn hắn ở chỗ này. Thần thông chữ hừ này tuy mạnh, lại là tổn thương mình trước khi đả thương người. Thấy địch hung mãnh, Quý Vô Ưu cũng không lo lắng chấn áp thương thế, khóe miệng thấm ra mấy giọt máu tươi, từng thanh phi kiếm hướng về các nơi bay múa. Chợt nghe phía dưới truyền đến tiếng vang. Trưởng môn. Chúng ta không đáng đâu trưởng môn. Có lão chân tiên trong môn quỷ sát ở phía trước núi rừng, ngài đã tu được kim tiên trường sinh, chúng ta chỉ là một ít tiên nhân nhàn tản thọ nguyên có hạn, xin trưởng môn nhanh đi đến dưới cờ tránh né. Bên trong núi rừng bên cạnh xông ra mấy đạo thân ảnh lão đạo, quỳ sát hô to, xin trưởng môn nhanh đi đến dưới cờ tránh né. Quý Vô Ưu khẽ nhíu mày, khống chế nhóm kiếm bay múa trong không trung, một tiếng nói bình tĩnh truyền khắp các nơi. Không có gì là có đáng giá hay không? Vào bên trong độ tiên môn chúng ta, đều là đệ tử của ta, đều mau đi đi, đừng có cô phụ tâm ý của trường thọ cùng với Linh Nga. Vị thái thượng trưởng lão từng muốn thu Linh Nga làm đồ đệ đột nhiên phóng, tới một vị kim tiên, quanh người có hào quang nhàn nhạt bao khỏa. Linh bảo trong tay bắn ra, lại trực tiếp nổ nát vụn ở trước mặt đối phương, đánh cho đối phương trở tay không kịp. Nữ trưởng lão này quay đầu gầm nhẹ, kẻ không còn nhiều tuổi thọ đứng ra. Bần đạo cũng không còn mấy trăm năm để sống. Các vị hãy để ta đi. Đa tạ trường thọ Linh Nga, đa tạ Thái Bạch Tinh Quân. Trường thọ lại là Thái Bạch Kim Tinh. Ha ha, đệ tử độ tiên môn trường thọ, lại là thiên đỉnh Thái Bạch Kim Tinh. Đời này đã đủ. Bên trong tiếng hò hét, bên trong, tiếng gọi ầm ĩ. Đạo đạo bóng người tóc trắng xóa nhào về phía những kim tiên địch quân, nhào về phía kim tiên địch quân đang vây công Quý Vô Ưu và Hắc Kỳ Lân. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Từng vị chân tiên không có cách nào tham chiến, bảo hộ môn nhân đệ tử tu vi yếu kém dưới thân thể, cấp tốc độn đến phụ cận Tiểu Quỳnh Phong. Chợt thấy trên Tiểu Quỳnh Phong lóe lên thanh quang, một đạo hư ảnh cự kiếm dài trăm trượng chém qua cực nhanh, nhắm chuẩn vào một vị cao thủ kim tiên vây công Quý Vô Ưu. Đối phương phản ứng vô cùng nhanh chóng, tại một cái chớp mắt dự cảm được nguy hiểm, thân hình lập tức bỏ chạy về phía sau. Dù vậy, hư ảnh cự kiếm này miễn cưỡng quét qua vị kim tiên này, vẫn là trực tiếp chém nát một cánh tay, người này kêu thảm một tiếng, khói đen quanh người cũng đều không thể duy trì, lộ ra một khuôn mặt già nua, sắc mặt vô cùng trắng bệch. Chỉ một thoáng, ánh mắt chúng kim tiên đột kích, rơi về phía sau ly địa diễm quang kỳ kia. Trên linh hồ Tiểu Quỳnh Phong, Linh Nga nhắm hai mắt, mũi chân đặt lên trên mặt hồ, lực lượng ngũ hành nồng đậm xoay quanh người, tay trái nâng ngọc phù dẫn trận, tay phải bóp kiếm chỉ, chậm rãi dẫn động lực lượng đại trận ngũ hành. Đại trận của sư huynh, căn nguyên ở chỗ hai chữ cân bằng, ngũ hành cân bằng, âm dương cân bằng, lực lượng không cân bằng bắn ra trong một cái chớp mắt đủ để chém giết kim tiên. Kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành mặc cho sử dụng. Tiên thức khóa chặt, kiếm khí ngưng tụ dự đoán vị trí của trưởng môn, tận lực cách trưởng môn xa hơn một chút, phối hợp cùng với thần thông chữ hư của trưởng môn. Chợt nghe một tiếng hừ lạnh trong không trung, mấy đạo thân ảnh vây công Quý Vô Ưu dừng lại một lần nữa. Đạo tâm của Linh Nga run lên, lại mạnh mẽ khiến cho mình bình tĩnh, tìm hiểu càn khôn vô cực, thể hội huyền tâm tự nhiên, nâng kiếm chỉ về phía trước, run nhẹ. Bên ngoài Tiểu Quỳnh Phong, kiếm khí dài trăm trượng phá không mà ra, không trở ngại chút nào xuyên thấu hư ảnh hỏa diễm cờ, chém nát một vị kim tiên bị thần thông chữ hư trấn trụ. Chưa đủ, còn chưa đủ. Linh Nga nhẹ nhàng nhếch miệng lên, trái tay nắm chặt ngọc phù, khẽ quát một tiếng, Linh Lị sư thúc tiếp ứng đồng môn tới Tiểu Quỳnh Phong. Hùng Linh Lị đang ở một bên cảnh giới, dùng thân thể cao lớn của chính mình, đảm nhiệm trận pháp phòng ngự của Tiểu Quỳnh Phong, lúc này chỉ có một thân chiến lực, lại bởi vì không bay lên được, không xông ra được, bị ngăn ở bên trong ly địa diễm quang kỳ, nghe vậy lập tức đáp ứng một tiếng. Vì thả người vào Tiểu Quỳnh Phong, Linh Nga chỉ có thể đóng lại trận pháp ngăn cách bên ngoài, dựa vào bào cờ để phòng ngự. Vào giờ phút này, Linh Nga cảm giác tiên lực của chính mình bị ngọc phù cấp tốc rút đi, lại cắn nát linh đan ngậm vào trong miệng bảo trì tiên lực bình ổn. Ầm ầm. Tiểu Quỳnh Phong đang khe khẽ run rẩy, trên linh nổi lên tầng tầng làn sóng, ở nơi chân núi lại xuất hiện một vết rách hình tròn. Núi dường như không tốn sức chút nào, liền lơ lửng. Mà trong Tiểu Quỳnh Phong, từng tòa trận cơ bộc phát ra ánh sáng lộng lẫy, toàn bộ đại trận bị linh khí bao khỏa trong nháy mắt, mật địa khắp nơi, như là đan phòng, viện trồng đậu, vườn linh thú, phòng bài bạc, đều bị trận pháp phòng hộ cỡ nhỏ bắt đầu thủ hộ. Bên trong sự phản chiếu của linh hồ, lúc này quanh người Linh Nga tiên quang lượn lờ, khuôn mặt nhỏ mặc dù có một chút tái nhợt, lại cắn răng gắng gượng. Tiểu Quỳnh Phong nổi lên trăm trượng, ly địa diễm quang kỳ bay lên theo, hòa tan độc trùng đầy trời, cũng có thể bảo vệ càng nhiều đệ tử độ tiên môn. Linh Nga điều khiển Tiểu Quỳnh Phong chậm rãi tới gần Phá Thiên Phong, đạo đạo lưu quang bay tới từ các nơi, được ly địa diễm quang kỳ bảo vệ, có thể bảo toàn tính mạng. Đối phương dường như chính là vì giết người mà đến, lúc này càng là như phát điên giơ đồ đao lên, thậm chí còn trực tiếp hủy núi, không để lại một người sống. Trưởng môn. Bên trong một khu rừng tại Phá Thiên Phong, Lý Tĩnh xách theo một thanh bảo kiếm, nhíu mày nhìn đại chiến trên không trung, gã vốn là muốn mạo hiểm bỏ chạy, quay đầu liếc nhìn mấy chục đạo thân ảnh trốn ở bên trong trận pháp sau lưng, rất lý trí lựa chọn chờ đợi ở trên Phá Thiên Phong. Một là bản thân Phá Thiên Phong có đại trận phòng hộ, hai là đối phương tạm thời không có nâng đồ đao hướng về nơi này. Vào giờ phút này, gã y nguyên vẫn là tại cảnh giới chân tiên, chỉ có thể nắm chặt chuôi kiếm, chỉ có thể lòng đầy căm phẫn, hận không thể nhào tới tự bạo nguyên thần, lại biết chút thực lực ấy của chính mình, coi như là tự bạo cũng không đả thương được đối phương cái gì. Lý Tĩnh vào giờ phút này đã cảm thấy bên trong trời cao, trưởng môn một mình gian nan độc chiến với 6-7 cường địch. Cảm thấy chân linh trưởng môn giống như đang nhanh chóng thiêu đốt, biến mất. Cảm thấy chính mình lại vô dụng như vậy, bất quá chỉ chân tiên, ở bên trong hồng hoang chẳng phải là cái gì, đã không bảo vệ được quê hương mình, cũng không bảo vệ được tông môn của chính mình. Đạo cảnh, tu vi, thần thông. Lý Tĩnh thầm hạ quyết tâm, nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp lại được danh sư, đột phá đạo cảnh, để cho chính mình tại thời khắc như thế này, không đến mức nhát gan như thế. Hưu. Một đạo lưu quang bắn nhanh mà đến, Lý Tĩnh không kịp phản ứng, bị chủy thủ sen lẫn bên trong lưu quang kia đập vào bức tường ánh sáng phía sau. Tường ánh sáng trận pháp ầm một tiếng bị phá, lưu quang kia cũng bị đẩy lùi, nhưng sau đó lại đánh tới một lần nữa. Lý Tĩnh không hề nghĩ ngợi, cầm kiếm nhảy tới trước người hơn 10 tiểu đệ tử sau lưng kia, linh bảo trường kiếm trong tay bộc phát ra ánh sáng lộng lẫy, phản chiếu khuôn mặt tràn đầy uy nghiêm đoan chính của gã. Linh Bảo chủy thủ đánh tới một lần nữa, lần này dường như muốn xuyên qua nguyên thần hơn mười mấy tiểu đệ tử kia, nhưng kiếm quang bên cạnh lóe lên, trường kiếm kia tinh chuẩn đập bay chủy thủ. Thân hình Lý Tĩnh bị tiên quang bộc phát sau khi va chạm bắn bay, mà Kim Tiên ở phía xa bất quá là phân tâm điều khiển thanh chủy thủ này, vào giờ phút này liền nhíu mày nhìn lại. Bên trong đôi tròng mắt lạnh như băng kia, mang theo trêu đùa. Hưu! Chủy thủ hướng về cái cổ Lý Tĩnh đánh tới, hai mắt Lý Tĩnh co rụt lại, uy áp cường đại của Kim Tiên kia chấn áp mà đến, làm nguyên thần gã run rẩy, thân thể ngưng kết, đạo thể cơ hồ tự động từ bỏ chống lại trong nháy mắt. Nhưng ánh mắt dư quang của gã đột nhiên thấy được trong không trung. Quý Vô Ưu hai tay bóp kiếm chỉ, một cỗ khí xám quấn quanh thân hình phiêu giật, đạo đạo kiếm ảnh xoay quanh người, đang cực lực chống đỡ với chúng cường địch. Trưởng môn như thế, đệ tử sao có thể e ngại? Sư huynh như thế, sư đệ nào có thể không chiến? Ta, Lý Tĩnh. Bảo kiếm reo lên, tiên lực phun trào, khuôn mặt Lý Tĩnh gần như vặn vẹo, không để ý đạo thể bị hao tổn, hoàn toàn điều động tiên lực, bộc phát. Bước về phía trước, hai tay cầm kiếm, vốn là tu vi không đủ, nhưng lại không hề có bất luận chần chừ gì. Chém. Đinh. Oanh. Đầu tiên là tiếng va chạm thanh thúy, sau đó tiên lực nổ vang, thân hình Lý Tĩnh bị trực tiếp nổ bay, bảo kiếm trong tay xuất hiện vết rách giống như mạng nhện, nhưng thanh chủy thủ kia bị hất bay một lần nữa. Lý Tĩnh ở giữa không trung liền phun ra máu, làn da trên dưới toàn thân bị nẻ, lúc rơi xuống đất, máu thấm khắp nơi, nhuộm đỏ mái tóc được buộc ngẫu nhiên của gã. Cùng một lúc, trên bầu trời cao, các ngươi liền không sợ bị nhân giáo chúng ta thanh toán sao? Quý Vô Ưu cao giọng giận dữ mắng mỏ, lau vết máu bên miệng, ánh lửa trên trán lại nồng đậm hơn mấy phần. Nhưng y thủy chung là cục diện bị vây công, hoàn toàn không có cách nào lại làm nhiều cái gì. Đáng hận, thần thông chữ hư chưa thể tu đến đại thành. Đáng hận, chính mình từ đầu đến cuối không phải nhân vật gì có thể lưu danh tại Hồng Hoang, còn luôn bị lấy ra làm tiêu chuẩn so sánh với các kim tiên khác. Ai, trưởng môn độ tiên môn chính mình không có tác dụng lớn gì này, còn thật bất hạnh. Ha ha. Quý Vô Ưu ngửa đầu cười to, một đạo kiếm khí dài trăm trượng xẹt qua ở bên ngoài trăm trượng thân hình y, bức lui một vị kim tiên. Lại có một khối đá xanh đường kính mấy chục trượng, bao trùm lửa cháy hừng hực, bay tới từ Tiểu Quỳnh Phong, bức lui mấy đạo thân ảnh muốn kết liễu Quý Vô Ưu. Môn nhân đệ tử đã được bảo cờ bảo vệ hơn phân nửa. Trường Thọ chỉ sợ là sẽ cảm thấy có lỗi. Quý Vô Ưu than nhẹ một tiếng, liếc nhìn hai tay chính mình đã bắt đầu run rẩy, ánh mắt có một chút mơ hồ, nhưng bị ý cưỡng ép ổn định. Còn có thể kéo dài thêm một hồi ngay cả khi chỉ là một khoảnh khắc. Linh giác đang nhảy nhót, tiên thức bắt được, một trong mấy người mạnh nhất trong đối phương, vung ra một thanh đoản đao huyết sắc đối với chính mình, đoản đao kia cấp tốc phá không mà đến, chính mình lúc này là không tránh được, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Gió nổi lên thiên minh, thần tự nguyên sinh, vô vi thanh tĩnh, ngao du trời cao. Bí pháp độ tiên môn, tam hoa quy nguyên, nguyên thần xuất khiếu. Quý Vô Ưu nâng kiếm chỉ, đưa tay điểm tại cái trán. Một cái bóng mờ xuất hiện trên đỉnh đầu, làm ra tư thế nhẹ nhàng hấp khí, ánh mắt khóa chặt ba vị tiên nhân cách chính mình gần nhất. Sư phụ, đệ tử cô phụ thần thông này. Hừ, không gian rung động, ngũ hành rối loạn, quang mang bộc phát, trong hai cường địch bị Quý Vô Ưu khóa chặt, một người trong đó ngực đột nhiên nổ tung, một người khác toàn thân run rẩy, rơi xuống thẳng tắp. Nguyên thần Quý Vô Ưu đã là vô cùng phai mờ đến chỉ còn hình dáng nhàn nhạt. Kỳ thật cũng chỉ là trong một cái chớp mắt hiển lộ. Thi triển thần thông, lại một lần nữa quy về bên trong đạo thể, nhìn thần đao huyết sắc chỉ còn cách mấy chục trượng, chậm rãi nhắm hai tròng mắt lại. Phi kiếm như mưa rơi. Trong rừng núi Phá Thiên Phong, Lý Tĩnh máu me khắp người chậm rãi bò lên, cầm trường kiếm sắp vỡ nát, khí tức hỗn tạp, hai mắt lại kiên định như cũ. Vị kim tiên vốn chỉ là nhìn về phía nơi này một chút kia, vào giờ phút này khẽ nhíu mày, quang mang chủy thủ trong tay càng sáng hơn trước đó, bắn nhanh mà tới về phía Lý Tĩnh. Lý Tĩnh hít vào một hơi thật sâu, hai tay nắm chuôi kiếm. Kiếm nghĩa phụ dạy. Khom người, vung về phía trước, ngưng tiên lực trên thân kiếm. Chém. Binh. Lưỡi kiếm chém ra, nhưng thân kiếm của thanh kiếm lập tức vỡ nát, thanh chủy thủ kia đâm thẳng về phía trán Lý Tĩnh. Đúng lúc này, trên bầu trời, thần đao huyết sắc kia còn sót lại 10 trượng, không gian đột nhiên vỡ ra một khe hở đen ngòm, trực tiếp nuốt hết thần đao. Đúng lúc này, ở chỗ rừng núi, thanh chủy thủ vốn là bay vụt mà tới kia, đột nhiên dừng lại trước trán Lý Tĩnh. Lý Tĩnh chỉ cảm thấy cái trán của chính mình bị một bàn tay có một chút lạnh, như băng che. Tiên thức của gã căn bản bắt giữ không đến, thân ảnh chủ nhân của bàn tay này nhanh đến mức vượt qua một loại cực hạn nào đó, chỉ cảm thấy không gian dường như bị xé rách, một đạo thân ảnh lấp lóe, vặn vẹo, xuất hiện ở bên người. Thanh niên đạo sĩ xa lạ, mũi ưng kia dễ thấy như thế. Lý Tĩnh đang thất thần, thanh niên đạo sĩ này trở tay nắm chặt thanh linh bảo chủy thủ kia. bảo quang trên đó bỗng nhiên bị bóp tắt. Thanh niên đạo sĩ này không nói một lời, khuôn mặt lạnh lùng, nắm bắt chủy thủ kia, thân hình hư một tiếng biến mất không thấy gì nữa, một cái chớp mắt tiếp theo xuất hiện ở giữa không trung nơi xa, ở trước mặt vị kim tiên sững sờ kia, cầm chủy thủ, ấn vào trán đối phương. Sau đó giang hai cánh tay, thân hình lại hóa thành một đầu kim bằng dài một trượng, bay về phía không trung. Hai chân Lý Tĩnh mềm nhũn, ngơ ngác ngã ngồi trên mặt đất, sống sót sau tai nạn. Nhưng gã cũng không kịp suy nghĩ nhiều, liền vội ngẩng đầu tìm kiếm đầu kim bằng kia, nhìn tình trạng của trưởng môn sư huynh, nhưng lại là sững sờ. Trong không trung, chẳng biết lúc nào nhiều thêm một vị lão giả tóc trắng, đang đứng ở trước mặt trưởng môn, nhét một viên thuốc vào trong miệng trưởng môn. Thái Bạch Kim Tinh. Mắt tối sầm lại, Lý Tĩnh cúi đầu chậm rãi ngã quặt, ngã trong vũng máu, mang theo nụ cười bình yên. Kim tiên, cũng chỉ thế mà thôi. Trước khi hôn mê, Lý Tĩnh nghe được tiếng nói có một chút băng lãnh, đè nén lửa giận kia, quanh quẩn trong thiên địa. Kim bằng, giữ lại hai đạo tàn hồn. Sau nửa canh giờ, bên cạnh linh hồ trên đỉnh Tiểu Quỳnh Phong phiêu phù ở trên không độ tiên môn. Đạo đạo thân ảnh bao vây đến, vây chật một chỗ đất trống như nêm cối, lại đều duy trì trầm mặc. Tại trung tâm của đám đông, Lý Trường Thọ khôi phục hình dáng, khuôn mặt u ám ngồi xếp bằng tại kia, cúi đầu nhìn Quý Vô Ưu nằm trên đất. Linh Nga ngồi quỳ chân ở bên cạnh Lý Trường Thọ, đưa tay giữ chặt cánh tay Lý Trường Thọ, mặc dù lúc này tiên lực hao hết có một chút suy yếu, nhưng tổng thể cũng không lo ngại. Quý Vô Ưu hơi thở mong manh, khỏa cửu chuyển kim đan kia ở trong cơ thể y, nhưng thủy chung không có cách nào tán ra dược lực. Ba hồn thiêu rụi, bảy phách đã mất, trừ chân linh còn có một chút lưu lại. Cửu chuyển kim đan dù là có thể khiến người chết sống lại, mọc lại thân thể, cũng vô pháp làm không bột đố gột nên hồ này. Cửu chuyển kim đan phải có gì đó mới bảo vệ được. Nhưng Quý Vô Ưu lúc này, cái gì cũng đều không còn. Đừng phí sức. Quý Vô Ưu nói nhỏ, giọng nói yếu ớt và không thể nghe thấy. Y nhìn Lý Trường Thọ, cố sức muốn giơ tay lên. Lý Trường Thọ chủ động đưa tay tới, bị Quý Vô Ưu giữ lại một cách yếu ớt. Thần thông của gia sư vẫn là rất lợi hại. Khiếu trung nhị khí, quả thật là bí pháp nguyên thần ít có trên đời. Quý Vô Ưu lộ ra mấy phần tươi cười, đôi môi tái nhợt khẽ run mấy lần. Giúp ta chọn một trưởng môn tốt cho độ tiên môn. Trưởng môn yên tâm. Hầu kết của Lý Trường Thọ khẽ run, lại lộ ra mấy phần ý cười ôn hòa. Ta chắc chắn sẽ chọn lựa một hạt giống tốt, chuyển cho y Thái Thanh Diệu Pháp, bồi dưỡng y đến kim tiên, đại la. Đa tạ. Đây là việc đệ tử nên làm. Quý Vô Ưu chậm rãi thở dài, bàn tay vô lực rơi trên đồng cỏ, nhìn lên bầu trời thổi qua mây trắng, nhìn thân ảnh to lớn bên ngoài kia, trong miệng hừ vài tiếng, tự lẩm bẩm vài câu. Một thế tiêu giao cầu, một người gọi không lo. Một người không tiếc chuyện, một tiên từng tới du lịch. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Linh Nga nhịn không được xoay người sang chỗ khác, đưa tay bịt lại miệng. Xung quanh truyền đến thanh âm nức nở, từng thân ảnh lần lượt cúi đầu quỳ sát. Lý Trường Thọ thấp giọng hỏi, trưởng môn có còn tâm nguyện gì? Khóe miệng của Quý Vô Ưu lộ ra nụ cười thản nhiên, đột nhiên như hồi quang phản chiếu, nguyên thần nhạt nhẽo từ trong thân thể đột nhiên ngồi dậy, lôi kéo áo bào của Lý Trường Thọ. Nếu như có thể an bài chuyển thế, nhất định phải an bài cho bần đạo tu hành, nhất định phải để cho bần đạo bái gia sư làm sư phụ, bần đạo cũng không tin khiếu trung nhị khí này liền tu không viên mãn. Chúng tiên, Lý Trường Thọ, yên lặng, ây, thật thoải mái. Quý Vô Ưu cười cười, hư ảnh kia chậm rãi nằm xuống, chút hơi thở cuối cùng. Đi. Sau đó linh giác biến mất, tiên lực tiêu tán. Lý Trường Thọ kịp thời ra tay, điểm một chỉ tại cái trán Quý Vô Ưu, dùng công đức bảo vệ tàn hồn, chân linh này, thu vào bên trong pháp bảo ẩn dưỡng nguyên thần đa bảo đạo nhân từng cho. Sau đó, Lý Trường Thọ chậm rãi nhắm hai mắt lại. Phật Di Lặc, Kim Bằng, đi một chuyến đến Kim Ngao Đảo, mang tàn hồn đến, yêu cầu lời giải thích. Vâng. Bên ngoài đám người, Kim Sĩ Đại Bằng ôm quyền hành lễ, quay người phóng về hướng chân trời. Độ tiên môn, cụ thể là bại lộ vào lúc nào? Tiểu Quỳnh Phong người đi nhà trống, Lý Trường Thọ lẳng lặng đứng ở bên cạnh hồ, ngắm nhìn phương hướng phá thiên phong, nghe tiếng khóc mơ hồ truyền đến trong không khí, trong lòng dâng lên một tia trống rỗng. Hẳn là, không phải trực tiếp bại lộ. Có lẽ là Bạch Trạch cùng với Công Minh Đại Gia, tiên tử Tam Tiên Đảo tới tới đi đi. Có lẽ là năm đó Địa Tạng lừa dối yêu tộc vây công Tiên Tông Nhân Giáo. Chính mình hiện thân tại độ tiên môn. Lại có lẽ là thần thú đế thính thích giả vờ hồ đồ kia, bộc lộ sự thật đối với Tây Phương Giáo. Đương nhiên, có hai khả năng lớn hơn. Thánh nhân trực tiếp can thiệp, hoặc bên kia có những suy luận đại khái từ một loạt các sự kiện. Phật Di Lặc đây là đang trực tiếp tuyên chiến đối với nhân giáo sao? Không, không có đơn giản như vậy. Tính chất của việc này đã là vô cùng ác liệt. Nếu chính mình muốn dùng việc này làm cớ, nó sẽ tạo ra quá nhiều hiệu quả mặt trái. Nhưng, liền tính như vậy sao? Trưởng môn Độ Tiên môn vẫn lạc, mặc dù vẫn giữ được tàn hồn, nhưng tóm lại là vẫn tổn thất nặng nề. Phật Di Lặc thực sự đã đưa ra cho hắn một vấn đề khó khăn, hơn nữa vô luận thôi diễn vấn đề khó khăn này từ phương hướng nào, đều sẽ sinh ra kết quả chính mình không nguyện ý nhìn thấy. Vật cực tất phản, kỳ thật con người có đôi khi, sau khi đi đến một cái cực đoan, liền sẽ đi đến một cái cực đoan khác. Sư huynh, sau lưng truyền đến tiếng kêu gọi của Linh Nga. Lý Trường Thọ đáp ứng một tiếng, cầm pháp bảo ôn dưỡng nguyên thần trong tay kia bỏ vào trong ngực. Linh Nga bước nhanh tiến về phía trước, đưa tay lôi kéo cánh tay của Lý Trường Thọ, thấp giọng nói, huynh phạt ta đi. Phạt muội làm gì? Đều đã bại lộ hết. Lý Trường Thọ đưa tay vỗ vỗ đầu của Linh Nga, ấm giọng nói, lần này Độ Tiên môn tổn thất có thể giảm xuống thấp nhất, công lao của muội lớn nhất. Chủ yếu là phải trách ta, thần thông đạo nhân giấy bị phá, liền không có thủ đoạn trở tay gì. Không phải vậy. Linh Nga khẽ cắn môi, cái trán để ở bên trên bả vai của Lý Trường Thọ, cọ cọ. Đừng áy náy, huynh đã từng dạy ta, không thể bởi vì người xấu làm chuyện ác, chúng ta không kịp tới ngăn cản mà dây dứt, làm ác vẫn luôn là những ác nhân kia. Lý Trường Thọ cười nói, trái lại là an ủi ta, đi dọn dẹp một chút, đợi lát nữa ta sẽ dẫn muội đi gặp không ít người. Linh Nga nháy mắt mấy cái, có một chút không rõ ràng cho lắm. Không trung chợt có sấm sét lấp lóe, một phiến mây đen lớn tới từ phương hướng đông nam. Quần tiên Độ Tiên môn lập tức bay lên không. Những đồng môn bọn họ vốn đang đau thương nhớ về trưởng môn và thương vong trước đây, vào giờ phút này trong mắt tràn đầy lửa giận và đề phòng. Tiếng nói của Lý Trường Thọ lại vang lên tại các nơi, các vị đồng môn không cần bối rối, ta điều 5.000 thiên binh đến đây thủ hộ Sơn Môn, giúp Sơn Môn vượt qua đoạn thời gian này. Chúng tiên trong môn nhẹ nhàng thở ra, từng người lại khom mình hành lễ đối với phương hướng Tiểu Quỳnh Phong. Vào giờ phút này mặc dù tâm tình bi thương tràn ngập bốn phía, nhưng một tin tức khác cũng gây sốc không kém. Đệ tử Độ Tiên môn. Không, là tiên nhân, Tiểu Quỳnh Phong Lý Trường Thọ không hiện sơn không lộ thủy kia, chỉ là ngẫu nhiên bởi vì một ít tin đồn thú vị mà có một chút danh khí, đại đa số thời gian đều vô thanh vô tức. Lại là nhân vật số 3 của nhân giáo bọn họ, nhị đệ tử của giáo chủ nhân giáo, Thiên Đình Thái Bạch Tinh Quân đại danh đỉnh đỉnh. Mà khi những tấm thẻ nhận dạng này được phơi bày từng lớp một, bức tường chất đống trên cơ thể của Lý Trường Thọ cũng vô cùng nặng nề, khiến những đồng môn tiên nhân này hoàn toàn không dám xích lại gần. Mây đen kia bay đến, đạo đạo thân ảnh cấp tốc rơi xuống, từng đội thiên binh thiên tướng trấn thủ bốn phương Độ Tiên môn, ngao ất mang binh đi tới, càng là lộ ra sắc mặt lo lắng vội vàng chạy tới bên ngoài Tiểu Quỳnh Phong. Giáo chủ ca ca, 5.000 binh tướng đã đưa đến. Lý Trường Thọ gật gật đầu, chắp tay đứng ở bên cạnh hồ, ra hiệu ngao ất ở một bên chờ một chút. Đúng lúc này, phía nam bay tới một đóa mây trắng, Ngọc Đỉnh chân nhân, Thái Ất chân nhân cùng nhau mà đến. Lại là mới vừa đạt được tin tức Độ Tiên môn bị tấn công, đuổi tới nơi đây xem xét tình huống. Lý Trường Thọ thở dài, vẫn là giữ vững tinh thần làm lễ cùng với hai vị sư huynh. Thái Ất chân nhân trực tiếp hỏi, đây là có chuyện gì? Tây Phương giáo lại, gây sự rồi. Tập kích bất ngờ nơi đây đều là tiên tiệt giáo. Lý Trường Thọ thấp giọng nói một câu, Thái Ất chân nhân không khỏi cho mày. Quan hệ giữa Lý Trường Thọ cùng với tiệt giáo, không thể nói là thế nhân đều biết, nhưng cũng không có giấu giếm bất luận kẻ nào. Tiên nhân tiệt giáo đến đánh lén tông môn cũ nơi Lý Trường Thọ sinh sống, đổi lại là sẽ không có ai tin tưởng cả. Hoặc là bên trong tiệt giáo xuất hiện phản đồ, hoặc là có người cố ý châm ngòi. Thấy Thái Ất cùng với Ngọc Đỉnh đang muốn đặt câu hỏi, Lý Trường Thọ nói, việc này tạm thời không nói nhiều, tạm chờ tiệt giáo trả lời. Thái Ất cùng với Ngọc Đỉnh liếc nhìn nhau, tất nhiên là có thể nhìn ra tâm tình của Lý Trường Thọ lúc này cực kỳ hỏng bét, lập tức không nhiều lời nữa, cũng là ở bên cạnh chờ đợi. Không bao lâu, một tiếng gáy to rõ. Kim bằng dương cánh mà đến, 7-8 đạo thân ảnh nhảy xuống từ trên lưng. Dẫn đầu đám người lại là Kim Linh Thánh Mẫu, Triệu Công Minh, Quy Linh Thánh Mẫu, Ô Vân Đại Tiên, Hỏa Linh Thánh Mẫu, Tần Thiên Quân, cùng với một đôi sư đồ đi theo phía sau. Vừa hạ xuống, Kim Linh Thánh Mẫu liền bước nhanh tiến về phía trước, nói đối với Lý Trường Thọ, Trường canh ngươi đừng có sốt ruột, tiệt giáo chúng ta tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy, nhất định là có người tính kế ở sau lưng. Triệu Công Minh nói, tính kế tất nhiên là khẳng định, nhưng là ai đang tính kế? Không thể là người có giao tình thâm hậu cùng với Trường canh như chúng ta. Lý Trường Thọ chậm rãi thở dài, nói, người tới đã không sai biệt lắm, ta liền nói một chút quan điểm của ta. Tiên tiệt giáo đánh lén Độ Tiên môn ngày hôm nay, đều là bị người động tay động chân ở trên nguyên thần. Nhưng chúng ta không có gì chứng minh, cũng vô pháp xác định rốt cuộc là ai động tay chân. Còn có, vào trước khi Độ Tiên môn gặp nạn, ta bị dẫn đi xa xa, dẫn ta đi chính là Hồng Mông hung thú do Tây Phương giáo nuôi dưỡng. Kim Linh Thánh Mẫu trừng mắt, vậy thì đi chém bọn hắn. Chúng tiên tiệt giáo vội vàng ngăn cản. Các vị, ta không muốn làm lớn chuyện này.